Cao gia trong khoảng thời gian này thật là đã xảy ra quá nhiều sự tình, mà đối với nữ nhi đã xảy ra chuyện, Cao Bằng lại là không có một chút tỏ vẻ, một câu cũng không có nói, giống như cái kia từ nhỏ sủng lớn lên hài tử, cũng không phải Cao Tử Câm giống nhau, giống như hắn sinh mệnh lực, cũng không tồn tại này hào nhân vật giống nhau. Cao Tử Dương cuối cùng quyết định, đem Cao Tử Câm cấp tiễn đi. Trăm dặm Bích Giao đem chuyện này giao cho Kỳ Hàn đi làm hắn nhất định phải bảo đảm này hai người an toàn, tuyệt đối không thể làm người có tâm tìm được. Đối với muội muội công đạo sự tình, Kỳ Hàn từ trước đến nay là để ở trong lòng, cho nên nhìn thoáng qua Vinh Khuê lúc sau, đối phía sau Huyền Chỉ nói, đem các nàng mang đi Huyễn Long Thành, làm người hảo sinh trông chừng, không thể làm cho bọn họ ra một chút sự tình. Vinh Khuê thời trẻ vẫn luôn đều ở bên ngoài, tự nhiên là biết Huyễn Long Thành là địa phương nào. Sư phụ nói qua, Huyễn Long Thành cơ bản là tự thành một thành, đó là Tây Vực những năm gần đây tương đối thần bí một chỗ. Ở Huyễn Long Thành người đa số đều là về Vân Điện người, những người đó trên người đều là mang theo thần bí hơi thở. Huyễn Long Thành cũng không phải người bình thường có thể tiến vào, nơi nào cũng không có ngoại lai thương hộ, có thể ở nơi nào sinh hoạt người. Điều này đây về Vân Điện là chủ, thậm chí là nguyện ý chung thân quy về Vân Điện. Trước mắt người này rốt cuộc là người nào? Vì cái gì có thể làm cho bọn họ tiến Huyễn Long Thành? Không phải ngươi nên tưởng sự tình, tốt nhất không cần nghĩ nhiều, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ở Huyễn Long Thành, hảo sinh nhớ kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đến lúc đó hảo sinh quá các ngươi nhật tử liền hảo, tới nơi nào, tự nhiên sẽ có người an bài các ngươi dừng chân. Còn có sẽ có nhân vi Cao Tử Câm tiểu thư xem bệnh, hy vọng các ngươi có thể tự giác chịu Huyễn Long Thành quy củ, nếu bằng không, ta không ngại giết ngươi. Huyền Quang nhìn thoáng qua Vinh Khuê lúc sau, liền rời đi. Vinh Khuê cười hướng Kỳ Hàn ôm quyền nói, công tử đại nghĩa, sau này nếu là có yêu cầu Vinh Khuê địa phương, Vinh Khuê nhất định sẽ làm hết sức. Tuy rằng hắn không biết trước mắt cái này nam tử thân phận, nhưng là không khó đoán ra, cái này nam tử không phải đơn giản người, cũng biết chính mình như vậy rất nhỏ lực lượng, người khác căn bản sẽ không xem ở trong mắt, nhưng là vẫn như cũ là nói ra nói như vậy, có ân liền báo, đây là Vinh Khuê tính tình. Tuy rằng thời trẻ liền mất đi cha mẹ, nhưng là khi còn nhỏ phụ thân nói hồ a, vẫn như cũ là nhớ kỹ ở chính mình trong đầu. Cái gì đều có thể quên, nhưng là ân đức nhất định phải nhớ kỹ, chớ có làm một cái vô tình vô nghĩa người. Đây cũng là vì cái gì năm đó học thành trở về, rõ ràng có thể có một phần hảo tiền đồ, lại là lựa chọn trở lại Cao gia. Chính là bởi vì muốn báo đáp Cao phu nhân dưỡng dục tri ân, tương trợ tri tình, liền sẽ gây phiền toái cho ta. Nhìn những người này đi xa, Kỳ Hàn nhàn nhạt bất đắc dĩ nói. Giản vừa nghe lúc sau cười cười, ra rõ ràng chính là thực hưởng thụ tiểu thư như vậy ỷ lại, hiện tại lại là đang nói này đó miệng không đúng lòng sự tình. Xem ra chỉ cần ra một gặp được tiểu thư sự tình, liền một tấc vuông không rối loạn. Ở Cao gia cư trú hai ngày, lại là không còn có nhìn thấy Cao Bằng người, mà Cao gia cửa hàng, vẫn như cũ là làm Cao Tử Dương đau đầu. Cuối cùng trăm dặm Bích Giao vì Cao Tử Dương bày mưu tính kế. Cao Tử Dương nghe vậy, có điểm ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được cái này còn tuổi nhỏ tiểu nữ tử, cư nhiên sinh ra như vậy tâm tư. Chớ có cho là lòng ta tàn nhẫn tay cay, chính là trước mắt mới thôi, ngươi là không có cách nào, chỉ có làm như vậy. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Cao Tử Dương, đương nhiên, nếu là ngươi không muốn, ta cũng không thể miễn cưỡng. Trăm dặm Bích Giao từ cao đỉnh xem đi xuống, vừa vặn gặp Cao Bằng ra tới. Hắn phía sau còn mang theo hai cái nam nhân. Trăm dặm Bích Giao nhìn đến trong đó một bộ bạch y nam tử, nhướng mày, nói, cư nhiên là hắn. Đi theo cha ngươi phía sau cái kia tuổi trẻ nam tử là ai? Trăm dặm Bích Giao hỏi, cái kia nam tử kêu Thân Đồ Cung, là ta phụ thân mưu sĩ, tuổi trọng đại cái kia kêu Lâm Ngạo, đồng dạng là đi theo ta phụ thân bên người. Chỉ là hai người tính rất có bất đồng, Lâm Ngạo là vì báo ân. Mà cái này Thân Đồ Cung lai lịch, ta làm người đi tra qua, chính là cha không đến. Cao Tử Dương chậm rãi nói tới, trăm dặm Bích Giao ở trong lòng nói, khẳng định là cha không đến, người này cũng không phải là giống nhau người. mà là cho ngươi phụ thân mang cao cao nón xanh người, là ngươi cái kia tiện nghi để đệ phụ thân. Đương nhiên Trăm Dặm Bích Giao tạm thời không có tính toán nói cho Cao Tử Dương những việc này. Trăm Dặm Bích Giao tới rồi Cao ra ngày thứ tư, đúng là 8 tháng sơ tam, mà Trăm Dặm Bích Giao hôn lễ, đính ở 8 tháng 13, nói cách khác, chỉ có 12 thiên thời gian làm Trăm Dặm Bích Giao đi chuẩn bị. Tô Mạch Trần kế hoạch là 8 tháng 20 tả hữu rời đi vùng địa cực chạy về Tô Gia Thôn, ở Tô Gia Thôn ngốc 2 ngày sau đó liền trực tiếp đuổi tới Kinh Thành, 9 tháng 20 là khoa khảo nhật tử. Trăm Dặm Bích Giao vội vội vàng vàng tìm một cái cớ, liền rời đi Cao Gia. Ai cũng không biết, 15 phút lúc sau, Trăm Dặm Bích Giao cùng Tịch Tình hai người nam giả nữ trang trộm từ Cao Gia phòng sau tiềm nhập Cao Gia đi, hai người tránh thoát Cao Gia hộ vệ, trực tiếp tiến vào Bắc Viên Phong Đỏ Cư. Mà Cao Bằng hôm nay vừa lúc ở Phong Đỏ Cư thư phòng thấy Lâm Ngạo cùng Thân Đồ Cung. Ba người ở thư phòng nói nói, cuối cùng không biết vì cái gì sự tình, Cao Bằng vội vội vàng vàng rời đi thư phòng, không biết có phải hay không bởi vì quá tín nhiệm hai người, Cao Bằng cư nhiên làm hai người có thể hảo sinh ở Cao Phủ đi dạo một chút, hắn có chuyện đi ra ngoài xử lý, yêu cầu buổi tối mới có thể trở về. Mà Lâm Ngạo từ trước đến nay là sẽ không ở Cao gia nhiều lưu lại, Cao Bằng sau khi rời khỏi, Lâm Ngạo liền cũng rời đi. Một nén nhang thời gian tả hữu, Thân Đồ Cung cư nhiên là nghênh ngang từ thư phòng đi ra lúc sau, hoàn toàn không để bụng có người thấy, trực tiếp đi Tôn Thiếu Vân, Đào Thị, phòng. Ngoài phòng nha đầu thấy được Thân Đồ Cung đã đến, hành lễ tử hành lễ, ra, phu nhân đang tắm. Thân Đồ cười cười, đi xuống hảo sinh thủ. Tiểu nha đầu gật gật đầu, Thân Đồ Cung trực tiếp tiến vào Tôn Thiếu Vân phòng, thấy đưa lưng về phía chính mình đang ở Cao Cao giơ đôi tay ở trà lau mỹ nhân ra tắm bóng dáng. Bảo dưỡng thích đáng, da thịt thắng tuyết, đó là sau lưng, cũng có thể đủ làm Thân Đồ Cung một trận khô nóng. Tôn Thiếu Vân tựa hồ nghe tới rồi tiếng bước chân, cười xoay người sang chỗ khác, nhìn đến chính là Trần Như Nhộng Thân Đồ Cung, tưởng cũng biết, người này khẳng định là tiến vào lúc sau. Biết chính mình đang tắm, lập tức liền đem trên người xiêm y đều bỏ đi. Phong Đỏ Cư lớn nhất đặc sắc chính là hậu viện rừng phong, còn có chính là nhà chính suối nước nóng. To như vậy suối nước nóng liền kiến ở nhà chính, trước kia Cao Tiệp Dư còn không có tiến cung phía trước, đó là thường xuyên ở tại Phong Đỏ Cư. Suối nước nóng rất lớn, đó là vài người đồng thời ở. Bên trong phao tắm cũng không quan hệ, nếu là hiểu được bơi lội, còn có thể ở bên trong bơi lội một phen. Giờ phút này, trai đơn gái chiếc, lại là như vậy tình cảnh, làm Thân Đồ Cung nơi nào còn có thể nhẫn nại được, trực tiếp dược tiến suối nước nóng. Nửa canh giờ lúc sau, chỉ thấy Tôn Thiếu Vân đã là mệt đến ghé vào suối nước nóng bên cạnh, mà mặt khác một bên, Thân Đồ Cung thỏa mãn nhìn thoáng qua đối diện nữ tử. Không biết vì cái gì, mỗi một lần nhìn đến nàng, luôn là như vậy khắc chế không được. Thiếu Vân, chạy nhanh đem Cao ra sự tình thu phục. Ta thật sự chờ không kịp. Mỗi khi nghĩ đến chính mình âu yếm nữ nhân nằm ở nam nhân khác trên người, làm nam nhân khác tùy ý sủng ái, Thân Đồ Cung liền hận không thể lập tức giết Cao Bằng. Trước kia, Cao Bằng vì không cho người biết, hiếm khi đi đào phủ, một cái cũng không có đi vài lần, như vậy hắn còn có thể nhẫn nại. Chính là hiện tại Tôn Thiếu Vân đều dọn đến nơi đây cùng Cao Bằng cùng nhau ở. Cái này làm cho Thân Đồ Cung rất khó chịu đựng. Tôn Thiếu Vân nhìn Thân Đồ Cung, chậm rãi đi qua, ôm lấy Thân Đồ Cung, đồ ca ca, đây là không có cách nào. Ai kêu ngươi ta địa vị không bằng người khác. Chỉ có hoàn thành chuyện này chúng ta mới có thể cầu gia chủ, làm chúng ta ở bên nhau. Thân Đồ Cung thấp ghen ghét, hung hăng một quyền đánh vào thủy thượng. Đúng vậy, lại là đáng chết địa vị, lại là đáng chết địa vị. Thân Đồ Cung vốn là cô nhi, chỉ là bị Tôn Thiếu Vân phụ thân nhặt về ra. Chỉ là Thân Đồ Cung thông minh, cho nên Tôn gia gia chủ liền nhận hạ cái này nghĩa tử. Thân Đồ Cung cùng Tôn Thiếu Vân là thanh mai trúc mã. Thân Đồ Cung vừa mới đến Tôn gia thời điểm, kia một phần thông minh còn không có bị phát hiện, chỉ là giống nhau hạ nhân giống nhau bị an bài làm nhất dơ hề hề công tác, mệt nhất công tác, thậm chí có đôi khi còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Tôn Thiếu Vân trong lúc vô ý phát hiện, cuối cùng thường xuyên đem chính mình ăn đồ vật trộm cho hắn lưu một phần. Như vậy vẫn luôn qua 2 năm, Thân Đồ Cung 7 tuổi năm ấy, Tôn gia gia chủ liền phát hiện đứa nhỏ này tâm trí dị thường, liền quyết định lưu tại bên người, đối người trong phủ công bố nhận hạ thân đồ cái này nghĩa tử. Ăn mặc cũng hảo, chủ thượng độc lập sân, bên người còn có gã sai vặt, lại còn có thể đi theo Tôn gia hài tử cùng nhau đi học đường. Thân đồ cung thực cần mẫn, mỗi ngày mặc kệ là luyện võ vẫn là học tập trả giá, thời gian đều so người khác muốn nhiều. Thực mau liền tại đây một đám Tôn gia tiểu thư công tử trổ hết tài năng, Tôn gia gia chủ cuối cùng còn làm hắn đi theo chính mình phía sau, học tập rất nhiều chuyện. Tôn gia gia chủ có chút bí mật sự tình cũng bắt đầu giao dư thân đồ cung đi làm. Chính là thân đồ cung cùng Tôn Thiếu Vân hai người cuối cùng bởi vì chậm rãi tiếp xúc, dễ tình đâm sâu. Chuyện này cuối cùng bị Tôn gia gia chủ phát hiện, Tôn gia gia chủ nói, nếu là thân đồ cung hảo hảo vì Tôn gia làm việc, chờ đến về sau Tôn Thiếu Vân cập kê lúc sau, có thể suy xét đem Tôn Thiếu Vân gả cho hắn. Thân đồ cung lưu luyến si mê Tôn Thiếu Vân, hai người thâm ái đối phương. Vì đối phương, cuối cùng vẫn luôn đi tới hôm nay này một bước. Thân đồ cung ôm lấy Tôn Thiếu Vân, thấp giọng nói, có đôi khi thật sự hận không thể giết Cao Bằng. Cao Bằng tạm thời không thể động, nhưng là Cao gia những người khác, có thể động thủ, nhìn chướng mắt. Đặc biệt là Cao Bảo Nghi cái kia tiểu tử, hắn là Cao gia trưởng tôn, cũng là Cao Tử Dương mệnh, nếu là từ tiểu tử này trên người xuống tay, chặt đứt Cao Tử Dương niệm tưởng, đến lúc đó ta xem Cao Tử Dương có phải hay không còn có tâm tình với ta đối nghịch. Tôn Thiếu Vân tất nhiên là biết hôm nay Cao Tử Dương hạ lệnh, làm Cao gia ở vùng địa cực các đại cửa hàng trưởng quầy hồi Bình Dương Thành, nói là có chuyện quan trọng muốn nói. Cao Tử Dương đây là chờ không kịp, muốn xuống tay sao? Muốn chân chính trưởng quản Cao gia, cũng phải nhìn vừa thấy ta có nguyện ý hay không. Thân đồ cung cười nhạt nói, đúng rồi, quân doanh những người đó chính là hảo sinh an bài hảo, nghe nói trong khoảng thời gian này, trăm dặm chiến tra được ngay muốn, nếu là làm hắn phát hiện cái gì không thích hợp, đối chúng ta cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Tôn Thiếu Vân nói, thân đồ cung cười cười, những việc này cũng không phải là ngươi hẳn là nếu muốn, hảo sinh ở chỗ này ngốc, ngẫm lại biện pháp đem Cao ra làm cho gà bay chó sủa, làm Cao Tử Dương phân thân thiếu phương pháp chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Lâm Ngạo người này lưu không được, đi theo Cao Bằng bên người nhiều năm, Cao Bằng đối hắn chính là có vài phần tình nghĩa, tốt nhất làm hắn vĩnh viễn biến mất. Tôn Thiếu Vân thấp giọng nói, hảo, nghe ngươi, dù sao ta cũng cảm thấy hắn chướng mắt, liền trước tiên thu thập. Thân đồ cung duỗi tay xoa xoa Tôn Thiếu Vân tóc đẹp. Thân đồ cung rời đi Cao gia lúc sau, trước tiên đó là hướng về thành Bắc mà đi. Theo trăm dặm bích giao trước kia cha đều tư liệu biết, cái này Lâm Ngạo đó là ở tại thành Bắc nhất biên địa phương. Đi theo thân đồ cung phía sau, hai người lặng lẽ hướng về thành Bắc mà đi. Lâm Ngạo gia phụ cận cư trú nhiều là giống nhau gia đình người, từng hàng nhà ở sắp hàng mà đi. Lâm Ngạo gia chính là này trong đó một nhà, thoạt nhìn có điểm cổ xưa đơn sơ, gạch xanh, chính là thoạt nhìn lại là có hảo chút niên đại. Đây là Lâm gia nhà cũ, Lâm Ngạo vẫn luôn đều cư trú nơi này. Vốn dĩ hắn đi theo Cao Bằng bên người, mà đi là như vậy địa vị người, muốn chủ thượng một tòa hai tiến sân phòng ở là rất đơn giản sự tình. Chính là lại cứ Lâm Ngạo cái này tính tình thẳng, lúc trước đi theo Cao Bằng chỉ vì báo ân, căn bản không muốn tiếp thu Cao Bằng trợ giúp. Những năm gần đây, đều là cầm một tháng hai lượng bạc tiền tiêu vặt, chính mình một người đảo cũng đã đủ rồi sinh sống. Lâm Ngạo hơn 30, lại là không có cưới vợ. Màn đêm đã đến, hàn ý tiệm sinh, đơn sơ trong phòng, chuyển đến từng đợt đồ ăn mùi hương. Lâm Ngạo rời đi Cao gia lúc sau, liền đã trở lại, trải qua chợ thời điểm, mua một ít rau xanh, mua một cân thịt. Về đến nhà, thời gian còn sớm, liền nhìn trong chốc lát thư, liền bắt đầu nấu cơm. Đơn giản đồ ăn, lại là trải qua Lâm Ngạo tay, làm được là mùi hương tràn ngập. Đang muốn chuẩn bị ăn, lại là nhớ tới cái gì? Lâm Ngạo xoay người ra cửa ngoại, lại là thấy được đứng ở ngoài cửa thân đồ cung. Lâm Ngạo có điểm kinh ngạc, chính là thực mau liền chấn định xuống dưới. Hắn sẽ không cảm thấy thân đồ cung lúc này xuất hiện ở chỗ này là muốn tìm chính mình nói chuyện trời đất. Không biết thân đồ công tử quang lâm hàn xá, có gì chỉ giáo? Lâm Ngạo nhìn thân đồ cung, hướng Lâm tiên sinh lấy một thứ. Thân đồ cung nhàn nhạt mở miệng, thứ gì? Lâm Ngạo trong lòng hiện lên một tia bất an, ngươi mệnh. Thân đồ cung trong miệng chậm rãi hộp ra ba chữ. ngươi ta không oán không thù, thân đồ công tử này vì sao ý? Lâm Ngạo mang theo nghi vấn hỏi. Muốn trách liền trách ngươi chặn đạo của người khác, cho nên ngươi chỉ có thể là chết. Nói xong lúc sau, thân đồ cung liền hướng về Lâm Ngạo phương hướng lao đi, trên tay còn cầm một phen sắc bén chủy thủ. Lâm Ngạo chỉ là một thư sinh, đối mặt thân đồ cung thình lình xảy ra giết hại, chỉ có thể tùy tay cầm một cây bày biện ở trước cửa chuẩn. Bị dùng để tu sửa phòng ở, dùng gậy gộc, dùng để bảo hộ chính mình. Chỉ là một cây gậy, thực mau liền bị thân đồ cung chủy thủ cấp chém đứt. Mắt thấy chủy thủ liền hướng về Lâm Ngạo cổ mà đi. Chỉ là một cái đá bay tới, đánh vào thân đồ cung nắm chủy thủ trên tay. Theo sau nghe được khanh khách tiếng cười, đối một cái hoàn toàn không biết võ công người xuống tay, công tử không cảm thấy có sao phân. Lời nói xong, hai cái thân xuyên màu đen y phục già hành, che mặt nữ tử liền xuất hiện ở Lâm Ngạo cách đó không xa. Các ngươi là người nào? Thân đồ cung nhìn trước mắt hai người, lạnh lùng hỏi. Chúng ta là ai? Ngươi liền không có tất yếu đã biết, chỉ là ta nói cho ngươi, nếu là ngươi dám can đảm chém Lâm Ngạo một đao, ta chém liền Tôn Thiếu Vân 10 đao. Ngươi nếu là giết Lâm Ngạo, ta liền giết Tôn Thiếu Vân cùng con của ngươi. Trăm dặm Bích Giao cười nói, trong tay còn cầm một phen lóe sáng chủy thủ ở thưởng thức. Thanh chủy thủ này, vừa thấy liền biết không là phàm vật. Ngươi dám? Thân đồ cung lạnh lùng nói, nếu ngươi biết ta thân phận, như vậy ngươi cũng nhất định biết rất nhiều không vì nhân đạo sự tình. Hôm nay ta liền đem các ngươi đều giết, ta nhìn xem ngươi còn có thể lấy cái gì tới uy hiếp với ta. Thân đồ cung nói xong lúc sau, phi thân hướng về trăm dặm Bích Giao mà đi. Mà thân đồ cung kia một đôi vốn nên trắng non thon dài tay, lại là đột nhiên trở nên toàn bộ đều đen, nương ngọn đèn dầu nhìn lại, quỷ dị. Thật sự, Tịch Tình nhìn, sắc mặt đổi, tiểu thư, cẩn thận, người này tu luyện tà thuật. Trăm dặm Bích Giao nghênh diện mà thượng, trong tay trường kiếm chủy thủ không ngừng biến ảo. Hai người liền ở giữa không trung đánh lên. Tịch Tình muốn đi hỗ trợ, nhưng là nghĩ tới trăm dặm Bích Giao nói, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Ngạo. Chính là nàng nhìn ra được tới, trăm dặm Bích Giao cũng không phải thân đồ cung đối thủ. Một lát, Tịch Tình đối Lâm Ngạo nói, con mọt sách, ngươi có thể hay không tìm một chỗ trốn đi? Tịch Tình vừa nói sau, còn không kịp chờ Lâm Ngạo có điều phản ứng, liền nhìn đến mấy cái hắc y nhân xuất hiện ở giữa không trung, thực mau liền đi tới Tịch Tình trước mặt. Tịch Tình thấp giọng mắng, đáng chết. Lại cứ buổi chiều thời điểm Ngọc Tình lại có việc rời đi. Tịch Tình phi thân tới rồi Lâm Ngạo trước mặt, theo sau một bên bảo hộ Lâm Ngạo, một bên ứng phó đám hắc y nhân này, còn lo lắng trăm dặm Bích Giao. Lúc này, Tịch Tình thật sự nghĩ tới trước kia Huyền Chỉ nói, trăm không một dùng là thư sinh, quả thực không tồi. Cô nương, chớ có bận tâm tại hạ, đi trước cứu ngươi tiểu thư đi. Lâm Ngạo biết chính mình hôm nay buổi tối chỉ chạy trời không khỏi nắng, cũng không nghĩ bạch làm hai vị cô nương vì chính mình tặng mệnh. Tịch Tình lạnh giọng nói, không cần như vậy nói nhảm nhiều. Theo sau một tay kết quả một người, trăm dặm Bích Giao lại là không có như vậy vận may, thân đồ cung cũng không tốt đối phó, võ công sâu không lường được. Trăm dặm Bích Giao dùng ra cả người thủ đoạn, miễn cưỡng tới một cái ngang tay. Cuối cùng tới những người đó gia nhập lúc sau, trăm dặm Bích Giao liền bị thân đồ cung một chưởng đánh trúng trước ngực. Trăm dặm Bích Giao hướng là thoát tuyến diều giống nhau, phi thân ngã xuống trên mặt đất. Thân đồ cung đang muốn tiến đến sát trăm dặm Bích Giao thời điểm, vài đạo thân ảnh xuất hiện, thực mau cùng thân đồ cung đánh lên. Còn lại, hai người đi chợ giúp Tịch Tình, tất cả đều giết. Một đạo lãnh đạm thanh âm truyền đến. Chỉ là chờ đến Tịch Tình đám người giải quyết thân đồ cung người lúc sau, trăm dặm Bích Giao đã là mất tích, mà thân đồ cung cũng thân chịu trọng thương mà chạy. Tịch Tình chỉ là thấy một cái bạch y nhẹ nhàng người mang đi trăm dặm Bích Giao, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản là không kịp thấy rõ ràng. Mà những cái đó tiến đến tương trợ người nhìn đến Tịch Tình sốt ruột dáng vẻ, còn không có chờ đến Tịch đặt câu hỏi, liền nói, cô nương yên tâm. Công tử nhà ta cùng Tô Thiếu Gia là cũ thức, mà Tô Phu Nhân cũng nhận thức công tử nhà ta, Tô Phu Nhân chúng độc trưởng, trên đời này phóng nhãn nhìn lại, chỉ có công tử nhà ta có thể cứu Phu Nhân một mạng. Nếu là công tử nhà ta không ra tay cứu giúp, như vậy Phu Nhân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta muốn thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi? Tịch Tình lạnh lùng mà nói, đến nỗi muốn hay không tin tưởng, đó chính là cô nương sự tình. Cô nương đại có thể yên tâm, phu nhân ở công tử nhà ta bên người, cái này trên đời này còn không có người có thể thương tổn được Tô phu nhân. Cô nương đại có thể trở về nói cho Tô công tử cùng Kỳ điện chủ, đợi cho Tô phu nhân cùng Tô thiếu gia đại hôn phía trước, công tử nhà ta nhất định sẽ đem Tô phu nhân hoàn hảo đưa về. Nói xong lúc sau, nam tử vung tay lên, vài đạo thân ảnh liền nhảy dựng lên, thực mau biến mất ở chỗ này. Tịch Tình nhìn thoáng qua Lâm Ngạo, lại nhìn thoáng qua bị những cái đó bạc y người xử lý quá thi thể, lúc này đang ở lấy một loại xưa nay chưa từng có tốc độ biến mất, cuối cùng chỉ là dư lại một bãi thủy. Tịch Tình nhướng mày, những người này thủ đoạn, rất giống nơi đó người bị dọa tới rồi. Nhìn ngã ngồi trên mặt đất Lâm Ngạo, Tịch Tình hỏi, chuyện đêm nay, tốt nhất đừng nói đi ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Vì cái này đáng chết thư sinh, làm chính mình tiểu thư bị người bị thương, còn mất tích. Tịch Tình nhìn đến hắn, liền không có sắc mặt tốt, che lại đang ở đổ máu miệng vết thương. Tịch Tình từng bước một hướng về bên ngoài đi đến. Đi đến ngoài cửa, Tịch Tình đột nhiên dừng lại nói, ngươi thiếu tiểu thư nhà ta một cái mệnh, nhớ kỹ, tiểu thư nhà ta kêu trăm dặm bích giao. Còn có, nếu là tiểu thư nhà ta hảo hảo trở về liền còn hảo, nếu là có cái tốt xấu, ta liền lấy tánh mạng của ngươi. Tịch Tình nói xong lúc sau liền đi ra ngoài. Tịch Tình tất nhiên là biết, trăm dặm bích giao muốn thu phục cái này Lâm Ngạo, chỉ là nghĩ đến tiểu thư vì một cái căn bản là không quen biết, hơn nữa vẫn là một cái tay trói gà không chặt thư sinh làm cho chính mình bị thương trúng độc, rơi xuống không rõ, trong lòng đó là khí bất quá. Lâm Ngạo đứng lên, nhìn đến Tịch Tình bị thương, trong mắt cảm kích chi ý, liền bị thay thế được vì quan tâm, cô nương, ngươi trên tay, vẫn là trước đem miệng vết thương băng bó hảo, lại rời đi đi. Tịch Tình hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Ngạo, lăn trở về đi ăn ngươi cơm, nói thêm nữa một câu, ta nhất kiếm giết ngươi. Lâm Ngạo bất đắc dĩ thở dài, phát sinh chuyện như vậy, nơi nào nuốt trôi cơm, trước mắt cũng không biết vị kia bị người mang đi ân nhân như thế nào. Trăm dặm bích giao mất tích tin tức, ở tướng quân phủ truyền mở ra, trăm dặm chiến giận dữ, Kỳ Hàn trầm mặc không nói lời nào, nhưng là toàn thân đều tản ra lạnh băng hơi thở. Mà Tịch Tình trở về lúc sau liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, miệng vết thương cũng không có băng bó. Ngọc Tình vẫn luôn gấp đến độ ở phòng bên ngoài đi tới đi lui, Kỳ Hàn đã đi tới, thấy thế, thấp giọng hỏi nói, nàng còn không có ra tới. Đúng vậy, ra, Tịch Tình tỉ tỉ trở về lúc sau liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không nói lời nào, thuộc hạ cũng không có cách nào đi vào. Tịch Tình tỉ tỉ trên người còn có thương tích, ra, khuyên một chút tỉ tỉ đi. Ngọc Tình đã là không có cách nào, bên này lo lắng phu nhân, một bên lo lắng trong phòng Tịch Tình. Kỳ Hàn làm Ngọc Tình trước đi xuống, theo sau sử dụng nội lực, giữ cửa cấp chấn khai. Đi vào trong phòng, nhìn đến đó là Tịch Tình ngồi ở góc một bên. Kỳ Hàn đi qua đi, thấp giọng nói, lên, ngồi dưới đất lạnh, tiểu tâm cảm nhiễm phong hàn. Tịch Tình ngẩng đầu thấy Kỳ Hàn, trong mắt hiện lên vô số áy náy. Kỳ Hàn duỗi tay nâng dậy Tịch Tình, làm nàng ngồi ở ghế trên, theo sau duỗi tay đi thoát khỏi nàng xiêm y. Tịch Tình một cái giật mình muốn dãy rùa mở ra, Kỳ Hàn nhàn nhạt nói, mạc lộn xộn, làm ta giúp ngươi hảo sinh đem miệng vết thương cấp băng bó hảo. Tịch Tình nghe xong Kỳ Hàn nói, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia làm Kỳ Hàn giúp nàng băng bó miệng vết thương. Nửa ngày, Tịch Tình nói, ra, thuộc hạ vô năng, không có bảo vệ tốt tiểu thư. Kỳ Hàn nghe xong lúc sau, nói, ta biết ngươi tận lực đói, tuy rằng hiện tại chúng ta không biết là ai mang đi A Giao, nhưng là ít nhất biết, người kia là A Giao nhận thức. Như vậy cũng không cần như vậy lo lắng, chờ đến Tô Mạch Trần đã trở lại, chúng ta liền biết là ai, ngươi cũng chớ có như vậy lo lắng. Ngươi sẽ trách ta sao? Tịch Tình dùng chính là ngươi, ta, mà không phải ra cùng thuộc hạ. Kỳ Hàn nói, sẽ không, không cần nghĩ nhiều. Nếu là xảy ra chuyện chính là ngươi, ta cũng giống nhau sẽ lo lắng. Cái này bồi ở hắn bên người thời gian dài nhất nữ tử, cái này vì hắn vào sinh ra tử nữ tử, đó là hắn lại lãnh tình, cũng không có cách nào trách cứ nàng nửa phần. Chờ đến giao giao sự tình sau khi chấm dứt, ta liền mang ngươi cùng Giao Giao cùng đi gặp ở kinh thành gì các nàng, nói vậy gì nhất định sẽ thực vui vẻ nhìn thấy ngươi. Kỳ Hàn rất bình tĩnh nói, Giao Giao nói đúng, hắn đã mau 30, đích xác hẳn là tìm một cái có thể đứng ở chính mình tả hữu, sẽ không phản bội chính mình thê tử, mà Tịch Tình là một ứng cử viên rất phù hợp. Mấy năm nay, mưa mưa gió gió, vẫn luôn đều ở chính mình bên người, chưa từng có phản bội. Tịch Tình nghe vậy, trong lòng mạc danh có một loại kích động cảm giác, ra, ngài, chớ có kêu ra, ngươi ta vốn là cùng nhau lớn lên, ngươi cũng là sư phó dạy dỗ ra tới, chân chính tới nói, ngươi ta xem như sư huynh muội, ngươi nguyện ý nói, liền trực tiếp kêu Kỳ Hàn đi. Tịch Tình nhìn Kỳ Hàn, nhàn nhạt cười, Kỳ Hàn, ra. Kỳ Hàn bất đắc dĩ cười cười, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi gặp Tô Mạch Trần. Tới rồi không có. Nhìn Kỳ Hàn đứng lên, Tịch Tình cũng đi theo đứng lên, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng đi. Nếu là không thể trước tiên biết là ai cứu đi chăm dặm Bích Giao, Tịch Tình trong lòng vẫn luôn đều bất an. Kỳ Hàn thấy nàng như vậy, chỉ có thể là gật gật đầu. Hai người cùng nhau xuất hiện ở tướng quân phủ đại sảnh, chăm dặm Chiến nhìn thấy bọn họ tới, nói, đại ca, Tô Mạch Trần kia tiểu tử còn chưa tới. Kỳ Hàn nhíu mày, Tịch Tình biết Kỳ Hàn đây là không vui. Tiểu thư đã xảy ra sự tình, trước tiên chính là thông chi cô ra, lúc này còn không có đuổi tới. Lại chờ, phái ra đi người trở về không có. Ra, còn không có, là Giản Một tự mình dẫn người đi. Chờ, non nửa cái canh giờ lúc sau, một cái bảo hộ tướng quân phủ hộ vệ cầm một phong thơ tiến vào, nói là có người làm giao cho Kỳ Hàn. Kỳ Hàn mở ra vừa thấy, đối phương chỉ có mấy chữ, Tô phu nhân mạnh khỏe, đại hôn trước tự nhiên đưa về. Chăm dặm Chiến tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, tuấn lãng ngũ quan trở nên có điểm dọa người, hung hăng nói, con mẹ nó, nếu như bị bản tướng quân biết là ai, ta nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Chăm dặm Chiến lạnh lùng nói, như vậy thần bí, hắn cứu chính mình muội muội. Chăm dặm Chiến trong lòng cảm kích, chính là như vậy trêu cợt người, liền một cái tên cũng không lưu lại, làm cho bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông, ân thỉnh về ân tình, việc nào ra việc đó. Bọn họ ở chỗ này sốt ruột, trong lòng run sợ, tổng cũng muốn đòi lại một chút lợi tức. Từng đợt thủy triều đánh tới, chăm dặm Bích Giao muốn gọi, lại là thế nào đi kêu to không được. Cứ như vậy nhìn thủy triều chậm rãi đem chính mình bao phủ, theo sau lại hình như là rơi vào vô biên vực sâu giống nhau, sợ hãi, chưa bao giờ có quá sợ hãi. Hình ảnh giống như lại thay đổi, biến thành một cái mảnh khảnh mang theo tiểu tụy thiếu niên, có một bé gái, không ngừng buôn tẩu, phía sau đi theo một cái ái ăn mặc màu đỏ xiêm y cùng màu xanh lục xiêm y nữ tử. Các nàng trong tay cầm trường kiếm, thường thường quay đầu nhìn về phía sau, đi được thực sốt ruột, hình như là có cái gì hồng thủy mãnh thú ở truy đuổi bọn họ giống nhau. Ca ca, ca ca, phóng ta xuống dưới, các ngươi đi thôi. Ở thiếu niên trên lưng nhỏ gầy nữ hài nhu nhu nói, thiếu niên lại là nói, muội muội, ta sẽ không buông ra ngươi, trừ phi ta đã chết. Cứ như vậy nhìn bốn người trốn đông trốn tây né tránh những cái đó đuổi bắt bọn họ. Người, nàng thấy được trong đó một nữ tử độc thân rời đi, trên lưng có một cái dùng mảnh vải làm thành bóng người giống nhau bao bao, hiển nhiên là vì lầm đạo người khác. Nữ tử sau khi rời khỏi, truy binh cũng bị dẫn dắt rời đi. Chỉ là sau lại, nữ tử trụy nhai, rất cao vách núi. Theo sau lại giống như nhìn đến nữ tử đau khổ dãy rùa, rộn ràng nhốn nháo trong đám người, may mắn còn tồn tại một cái khác nữ tử đối thiếu niên nói, hảo sinh chăm sóc tiểu thư, nô tỳ năm tìm một ít thức ăn lại đây. Cuối cùng chờ đến nữ tử trở về thời điểm, đã không có thấy thiếu niên cùng nữ hoa. Nàng sốt ruột tìm a tìm, cuối cùng tìm được rồi thiếu niên, nữ hoa lại là không thấy, thiếu niên điên rồi giống nhau khắp nơi tìm kiếm. Chăm dặm Bích Giao cảm giác được đầu rất đau, chậm rãi tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình ngâm mình ở một cái thùng gỗ, bên trong đựng đầy thủy, chỉ là từng đợt dược liệu vị truyền đến. Chăm dặm Bích Giao muốn động, lại là cảm giác được toàn thân đều như là cứng đờ giống nhau. Gian nan duỗi tay vỗ vỗ chính mình đầu, vừa mới là đang nằm mơ, nàng hình như là thấy được khi còn nhỏ những cái đó hình ảnh. Chỉ là đánh giá này gian nhà ở, thực xa là phòng ở. Nghĩ tới chính mình là bị thân đồ cung đả thương, ở hôn mê phía trước, nhớ rõ là có người đem chính mình cứu đi, mà người kia là ai? Chính mình giống như không có thấy rõ ràng liền hôn mê bất tỉnh. Muốn lên, lại là ngoài cửa đột nhiên vào một cái dẫn. Theo thùng nước nha đầu, nha đầu nhìn đến trăm dặm Bích Giao muốn lên, lập tức đi tới nói, cô nương, ngươi còn không thể lên đâu, chúng ta ra nói, cô nương yêu cầu lại phao non nửa cái canh giờ là được. Ngươi là ai? Các ngươi ra là ai? Trăm dặm Bích Giao nhìn trước mắt cái này mặt tròn tròn mười mấy tuổi cô nương, thoạt nhìn tuổi cùng trăm dặm Bích Giao không sai biệt lắm, lớn lên một bộ ái cười khuôn mặt. Ta kêu Hồng Anh, chúng ta ra, chính là chúng ta ra à? Hồng Anh hàm hậu nở nụ cười. Trăm dặm Bích Giao hỏi, ta là nói các ngươi ra tên. Ta cũng không biết, ta từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, cũng không có đi ra ngoài quá, nơi này người vẫn luôn là như vậy xưng hô ra, đến nỗi ra tên, ta thật sự không biết, bởi vì ở chỗ này không có người dám can đảm kêu ra tên. Hồng Anh cười vì trăm dặm Bích Giao giải thích. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, xem ra nơi này không phải cái gì giống nhau địa phương. Nơi này là địa phương nào, cái này ngươi hẳn là biết đi. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ hỏi. Ta cũng không biết, ta từ ký sự tới nay đó là vẫn luôn đều ở tại nơi này, bên ngoài người là như thế nào xưng hô nơi này, ta là không biết. Chỉ biết chúng ta người đều thích kêu nơi này đào hoa ổ. Đây là một tòa tiểu đào, khoảng cách bên ngoài thế giới rất xa, ta cũng không có đi ra ngoài quá. Hồng Anh nói thời điểm, đối bên ngoài thế giới một mảnh hướng tới. Cô nương vẫn là hảo sinh phao một hồi, trong lòng có cái gì muốn hỏi đến, muốn nói, đợi chút liền cùng ra nói, liền hỏi ra là được. Nàng nhìn ra được, từ trước đến nay quạnh quẽ ra, cũng sẽ đãi một nữ tử như vậy hảo. Hảo đi, ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, chờ đến phao hảo nước thuốc tắm thời điểm, trăm dặm Bích Giao thấy được trong phòng bày chỉnh chỉnh tề tề xiêm y, chỉ là đều là một loại màu trắng. Trăm dặm Bích Giao hiếm khi xuyên bạch sắc, đối với quần áo, nàng đa số là không chọn, chỉ là lúc trước ở Tô Gia Thôn thời điểm, bởi vì muốn công tác, chưa bao giờ sẽ ăn mặc màu trắng xiêm oai mặc vào màu trắng trăm nếp gấp thu eo thác đế váy lụa, màu vàng nhạt hoa mai nhàn nhạt nở khắp hai tay áo, 3000 tóc đen búi khởi một cái tùng tùng vân búi tóc thượng, một chút trang sức cũng không có, bên hông tùng tùng cột lấy hồng nhạt cung địch. Trăm dặm Bích Giao cảm giác được có điểm lánh, liền đem tuyết bạch sắc mỏng áo choàng cấp phủ thêm, chậm rãi mở ra phòng môn, đi ra ngoài. Nàng không biết đây là địa phương nào, nhưng là trực giác nói cho nàng, nơi này hết thảy đều không đơn giản. Nơi này tùy ý đều là loại hoa hoa thảo thảo, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Trăm dặm Bích Giao đối này đó hoa cỏ thật là cảm thấy hứng thú, chính là đối chủ nhân nơi này, cái kia cứu chính mình người càng cảm thấy hứng thú. Ra chính mình phòng ngoài cửa liền vẫn luôn theo đường sỏi đá đi đến, đi rồi đại khái một nén nhang thời gian, liền nghe được từng đợt dễ nghe tiếng đàn truyền đến. Trăm dặm Bích Giao tìm tiếng ca mà đi, ở trong đình, nhìn đến chính là một cái bạch y nam tử khoanh chân mà ngồi, một phen đàn cổ đặt ở trước mặt, 10 ngón bay nhanh đàn tấu lên. Tiếng ca thực dễ nghe, nghe xong làm người có một loại tâm bình khí hòa, thực yên lặng cảm giác. Trăm dặm Bích Giao nghĩ đến là rất nhiều người cứu chính mình, nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là trước mắt người này. Bạch y nam tử đang nghe đến tiếng bước chân lúc sau, cũng không ngừng lại, tiếp tục đàn tấu, mãi cho đến một khúc chung, theo sau ngẩng đầu, nhìn đến trăm dặm Bích Giao, nhàn nhạt nói, chính là hảo. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, không thể tưởng được là đêm cốc chủ cứu tiểu phụ nhân, thật đúng là ngoài ý muốn. Bạch y nam tử cười cười, này có cái gì ngoài ý muốn, thế gian việc, thường thường đó là thay đổi thất thường, thiên kỳ bách quái, cái gì không có. Ta cứu ngươi, là bởi vì ta gặp, ta cứu ngươi, là bởi vì ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết đi, cho nên ngươi cũng không cần quá cảm kích ta. Đêm Nguyệt nói xong lúc sau liền cười to ra tiếng, bởi vì trăm dặm Bích Giao thần sắc thật là làm người cảm kích đến quá khôi hài. Trăm dặm Bích Giao khóe miệng hơi hơi trừ trừ, còn có như vậy không chút khách khí người, cùng Viên Hằng Phi so sánh với thật đúng là không sai biệt lắm. Chỉ là ngươi thật là quá yếu, như vậy một người ngươi đều không đối phó được, thật sự là không rõ ngươi còn lấy cái gì lý do cùng tư cách đứng ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau trải qua mưa mưa gió gió. Đêm Nguyệt nói người đó là cái kia đem trăm dặm bích giao cấp đả thương thân đồ cung. Rồi sau đó mặt cái kia, hắn, rốt cuộc là ai? Trăm dặm bích giao đó là có điểm nghĩ trăm lần cũng không ra. Cũng không cần ngượng ngùng, này vốn chính là sự thật. Hiện tại các ngươi còn chưa tới kinh thành, ngươi liền liên tiếp đã xảy ra chuyện như vậy. Phải biết rằng, ở kinh thành những cái đó ăn thịt người không nháy mắt địa phương, ngươi chút thực lực ấy là liền bảo hộ chính mình cũng không đủ. Đêm Nguyệt chút nào không khách khí, cũng không cảm thấy thương tổn trăm dặm bích giao lòng tự trọng, tùy tiện giống nhau đem những lời này nói ra. Mà trăm dặm bích giao lại là không có sinh khí, bích giao cũng là biết, chính mình như vậy sẽ là ca ca cùng phu quân gánh vác. Đêm Nguyệt nghe vậy, nhìn thoáng qua trăm dặm bích giao, theo sau nói, lúc này đây, gặp được chính là ta, đó là ngươi vận may. Trước mắt khoảng cách ngươi đại hôn còn có 7 ngày, nhưng thật ra một cái làm ngươi thực tốt điều trị thân mình, vì ngươi củng cố nội lực hảo thời gian. Trăm dặm bích giao đang nghe đến Đêm Nguyệt nói hiện tại khoảng cách chính mình đại hôn còn có 7 ngày thời gian, liền lớn tiếng nói, cái gì, còn có 7 ngày đó là ta đại hôn, tại sao lại như vậy, ta hôn mê bao lâu? Đêm Nguyệt nói, vài thiên, ngày mai chính là Tô Mạch Trần trong nhà đi tướng quân phủ hạ. Xính rất tốt nhật tử. Đêm Nguyệt cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình nói, ta phải đi về, đêm cốc chủ ân cứu mạng, trăm dặm bích giao ghi nhớ trong lòng. Chính là hiện giờ như vậy, ta liền muốn chạy trở về, còn có rất nhiều chuyện quan trọng yêu cầu làm. Trăm dặm bích giao nói, nàng ngay cả chính mình trước mắt ở địa phương nào cũng không biết, chính mình nhiều như vậy thiên không có trở về, cũng không biết ca ca cùng Mạch Trần bọn họ đến có bao nhiêu lo lắng. Đêm Nguyệt lại là ha hả cười rộ lên, tiểu nha đầu, có thể xuất hiện ở chỗ này, là phúc khí của ngươi. Nói nữa, liền vùng địa cực về điểm này nhi sự tình, Tô Mạch Trần tất nhiên là có thể giúp ngươi hoàn thành. Đến nỗi ngươi huynh trưởng bọn họ, ta cũng làm người truyền tin đi. Chờ đến thành thân đêm trước, ngươi có thể trở về. Đương nhiên, Đêm Nguyệt nhìn thoáng qua trăm dặm bích giao, ngươi nếu là tưởng rời đi, cũng không phải không có khả năng. Chính là, ngươi như vậy nhược nữ tử, thật sự là đứng ở Tô Mạch Trần bên người, sẽ chỉ là liên lụy Tô Mạch Trần cùng Kỳ Hàn đám người. Nếu là ngươi vội vã trở về, có thể lưu lại mấy ngày, bổn tòa sẽ dùng nước thuốc hảo sinh trợ giúp ngươi điều trị hảo thân thể của ngươi, làm ngươi sau này luyện công thời điểm có thể nhẹ nhàng một chút. Thế gian thượng, không phải ai đều có thể đủ có như vậy phúc khí làm bổn tòa đi dạy dỗ. Đêm Nguyệt híp mắt, theo sau đứng lên, đem đàn cổ đặt ở trên bàn, theo sau cười nói, phu nhân trở về hảo hảo suy nghĩ một chút bổn tọa lời nói, nếu là tưởng biến cường một chút, liền lưu lại. Nếu là cảm thấy sẽ một chút khoa chân múa tay là có thể đủ làm người tin phục, như vậy ta cũng không lưu ngươi. Trăm dặm bích giao nhìn thoáng qua Đêm Nguyệt, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì như vậy ba lần bốn lượt sẽ ở ta xuất hiện nguy hiểm thời điểm liền có thể ra tay cứu giúp? Ngươi ta chi gian là không có bất luận cái gì giao thoa, vì sao như vậy ra tay tương trợ? Đêm Nguyệt chỉ là ha ha cười rộ lên, nếu là bổn tòa nói cho ngươi, cứu ngươi chỉ là nhất thời hứng khởi, ngươi đương nên thế nào? Trăm dặm bích giao cười nhạt, đại để có thể thế nào, chẳng lẽ là cho rằng Tiêu Giao cốc cốc chủ ăn no không có việc gì làm? Đêm Nguyệt thấy thế, ý bảo trăm dặm bích giao ngồi xuống nói chuyện, trăm dặm bích giao cũng không khách khí, ngồi ở Đêm Nguyệt đối diện, không cần sốt ruột trở về, kỳ thật ta cái này Tiêu Giao cốc, thật sự là hảo địa phương, lưu lại nơi này, ngươi không mệt. Đêm Nguyệt cái dạng này thật sự hình như là muốn bắt cóc người khác thê tử, sau đó hảo sinh hống, để cho người khác lưu lại giống nhau. Bình Dương thành sao việc sự, chớ có quá mức để ý, trước mắt ngươi quan trọng nhất không phải này đó. Còn nữa, có như vậy nhiều người ở giúp đỡ ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, bọn họ chính là như vậy vô dụng? Trăm dặm bích giao nghe vậy, lập tức nói, đương nhiên không phải. Kia, không phải được, nếu ngươi cũng cho rằng bọn họ có thể, liền an tâm ở ta Tiêu Giao cốc làm khách, động có thể rời đi thời điểm, ta tự nhiên là sẽ làm ngươi rời đi. Đêm Nguyệt nói xong lúc sau, đối với trong bóng đêm thấp giọng nói, Hồng Anh, còn không mau đem Tô phu nhân thỉnh trở về nhà ở đi nghỉ ngơi, hảo sinh chiếu cố. Đột nhiên từ tường vi tường bên cạnh đi ra một nữ tử, đó là hầu hạ trăm dặm bích giao Hồng Anh. Hồng Anh tròn tròn khuôn mặt, ở ban đêm lánh đến có điểm đỏ rực. Trên người cũng chỉ là ăn mặc một thân váy áo áo, không có áo choàng. Hồng Anh cười nói, phu nhân, tùy Hồng Anh trở về nghỉ ngơi đi, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân mình còn suy yếu thật sự, tốt nhất đó là không cần nơi nơi đi. Đêm Nguyệt cũng thấp giọng nói, ngươi tỉnh lại lúc sau một mình rời đi trong phòng, Hồng Anh không có thấy ngươi liền tìm ra tới. Đêm Nguyệt ý tứ là, Hồng Anh bộ dáng này đi ra, đó là bởi vì tìm chính mình. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đi thôi, trở về đi. Trở về lúc sau, trăm dặm Bích Giao cũng không có ngủ hạ, mà là lẳng lặng nửa nằm ở quý phi sụp thượng, nghĩ sự tình. Không nghĩ tới lần này cứu chính mình vẫn là Đêm Nguyệt, người nam nhân này đã là liên tục cứu chính mình hai lần. Cứu cũng liền cứu, chính là còn phải vì chính mình điều trị thân thể, đây là có chuyện gì? Nếu là người bình thường, giống nhau đó là cứu, tỉnh lại lúc sau, khẳng định sẽ không chút do dự làm chính mình rời đi. Hiện nay hảo, cái này Đêm Cốc chủ, như vậy nhiệt tình đem chính mình lưu tại Tiêu Giao Cốc, vì chính là phải cho chính mình điều trị hảo thân mình. Hắn làm như vậy lại là có cái gì mục đích? Trăm dặm Bích Giao trước nay liền không tin người cùng người chi gian, là không có ích lợi mà nguyện ý làm như vậy. Nói nữa, chính mình có hay không năng lực này đứng ở Tô Mạch Trần bên người, vấn đề này tựa hồ đối Đêm Nguyệt rất quan trọng giống nhau. Đêm Nguyệt cùng Tô Mạch Trần có cái gì quan hệ? Chính là cũng không có nghe Tô Mạch Trần nói qua à. Trăm dặm Bích Giao nghĩ nghĩ, liền mông lung ngủ rồi. Sau đó nằm mơ, mơ thấy rừng rậm trên đường nhỏ, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tứ tung. Mơ thấy Tô Mạch Trần, mơ thấy hắn bị thương. Hình ảnh xoay chuyển thực mau, lập tức liền đổi thành Mai Lâm, một cái diện mạo tuấn giật, cả người quý khí nam tử ngồi ở trong đình uống rượu. Mà sao Mai Lâm chung, một nữ tử đang ở an tĩnh đánh đàn, trên người ăn mặc màu hồng phấn trăm nếp gấp thêu Mai Lưu Tiên váy, bên ngoài ăn mặc chính là một kiện cái màu đỏ tuyết ly lông tơ. Tóc đen như mây, tóc đen mang sen kẽ ở giữa, hay là một phen phong vị. Trên mặt điểm chút phấn mặt, trên môi lau một tầng hơi mỏng màu son, vì vốn là sinh đến vũ mị bộ dạng tăng thêm vài phần quyến rũ. Trên đầu mang vàng dòng hoa mai bộ diêu, nhĩ mang thúy ngọc lưu châu hoa tai. Cả người thoạt nhìn cao quý hào phóng, nữ tử thường thường ngẩng đầu nhìn về phía đình trung uống rượu nam tử, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hồng Anh đi đến, nhìn đến chính là trăm dặm Bích Giao ở trên giường ngủ rồi, nhướng mày, phu nhân như vậy, chờ lát nữa đến cảm lạnh. Nói xong đi cấp trăm dặm Bích Giao cầm một chương chăn đắp lên, cuối cùng đem cửa sổ đóng lại, cuối cùng thổi tắt ánh nến đi ra ngoài. Buổi sáng tỉnh lại, trăm dặm Bích Giao một giấc ngủ đến giờ dần chung. Hồng Anh nghe được thanh âm đi đến, cung cung kính kính nói, phu nhân, thiếu chủ muốn thấy phu nhân, phụ cận ở Lăng Tiêu Nhai thượng chờ phu nhân đâu. Hắn nói nếu là phu nhân nửa canh giờ không có tới Lăng Tiêu Nhai đỉnh núi thấy chủ thượng, trở về ngày liền sau này duyên. Trăm dặm Bích Giao hỏi, nhà ngươi chủ tử có chuyện gì yêu cầu lúc này thấy ta? Nàng đại khái phỏng chừng một chút hiện tại cũng liền rạng sáng 4 điểm tả hữu. Lúc này đúng là ngủ ngon miên thời điểm, Đêm Nguyệt người này muốn làm cái gì? Hồng Anh lắc đầu nói, này đó thiếu chủ không có công đạo, chỉ là nói nếu là tới rồi giờ dần mặt còn không có nhìn thấy phu nhân, hậu quả liền tự phụ. Trăm dặm Bích Giao thầm mắng một tiếng vô sỉ, theo sau chạy nhanh rửa mặt xong, vốn định phủ thêm một kiện áo choàng, cái này cửa hàng bên ngoài lạnh lẽo. Chính là Hồng Anh lại nói, thiếu chủ công đạo, phu nhân không thể khoác áo choàng, cũng không thể xuyên qua hậu xiêm ý. Trăm dặm Bích Giao lần này đó là thật sự mắng ra tới, đáng chết, rốt cuộc tưởng chơi cái gì xiếc. Hồng Anh mang theo trăm dặm Bích Giao đi tới một chỗ thẳng tắp trên ngọn núi. Trăm dặm Bích Giao nhìn, nhướng mày hỏi, không cần nói cho ta, đây là ngươi theo như lời Lăng Tiêu Nhai. Hồng Anh cười gật gật đầu, đúng vậy, đây là Lăng Tiêu Nhai. Chủ tử liền ở trên đỉnh núi chờ phu nhân đâu. Chỉ là Lăng Tiêu Nhai thượng tùy ý đều là cơ quan, phu nhân nếu là đi trên đường núi đi đó là không còn kịp rồi, chỉ có thể là thi triển khinh công, từ nơi này đi lên. Trăm dặm Bích Giao vừa thấy, ta nương a, này, nhưng không thấp, chớ có nói cho ta, các ngươi cũng là như thế này đi lên. Hồng Anh gật gật đầu, bọn nô tỳ đi lên thời điểm đều là thi triển khinh công đi lên. Trăm dặm Bích Giao trong lòng lột bột một chút, cái này Tiêu Giao Cốc rốt cuộc có bao nhiêu sâu hậu thế lực, một cái nha đầu cũng có thể thi triển khinh công thương đến đỉnh núi. Hảo đi, chết thì chết đi, chính mình tổng không thể liền một cái nha đầu đều so ra kém. Khó trách Đêm Nguyệt như vậy cuồng vọng nói chính mình như vậy nhỏ yếu, không xứng đứng ở Tô Mạch Trần bên người. Nguyên lai ở trong mắt hắn chính mình đó là liền một cái nha đầu cũng so ra kém. Trăm dặm Bích Giao thấy thế, mũi chân chỉa xuống đất, nhảy dựng lên, hướng về đỉnh núi lao đi. Chỉ là lần đầu tiên thất bại, không đến lưng chừng núi, liền chống đỡ không được. Càng là hướng lên trên, liền càng là rét lạnh. Trăm dặm Bích Giao vốn là sợ lánh, càng là vây nàng tăng thêm đi lên phiền toái. Liên tiếp, trăm dặm Bích Giao một lần thượng đến một nửa lại không thể không xuống dưới. Mắt thấy lập tức liền đến giờ dần mạt, trăm dặm Bích Giao buộc đôi mắt, suy nghĩ trong chốc lát. Nội tâm chậm rãi an tĩnh xuống dưới, nhìn thoáng qua mọc che trời đại thụ, nghĩ tới mượn lực phương pháp. Theo sau nàng nhảy lên trước mắt tối cao một thân cây đỉnh, bởi vì lần đầu tiên đứng ở thụ đỉnh, thiếu chút nữa bị ngã xuống. Tả hữu lay động một chút, đứng vững vàng, xem trọng phía trước mặt khác một thân cây, lại một lần mượn lực, chậm rãi quen thuộc, nhảy lên cũng liền nhanh. Mắt thấy qua lưng chừng núi, trăm dặm Bích Giao một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phi thân dựng lên, tới rồi khoảng cách đỉnh núi còn có không đến một dặm địa phương ngừng ở một cây đại thụ trên đỉnh, thật sâu hít một hơi, phi thân đi lên. Tuyết bạch sắc xiêm y đã là trở nên có điểm dơ hề hề, thượng đến đỉnh núi thời điểm nhìn không tới Đêm Nguyệt đang ở khoanh tay mà đứng ở vách núi trên đỉnh. Đôi mắt nhìn về phía phương xa, trên đỉnh núi bóng đêm thực hảo, chiếu sáng này một phương thiên địa. Trăm dặm Bích Giao nhìn đến thảnh thơi mà đứng Đêm Nguyệt, đi qua đi, nói, thế nhân biết Tiêu Giao Cốc cốc chủ là như thế này người vô sỉ sao? Đêm Nguyệt nhấp môi, theo sau nói, thế nhân chỉ nói Tiêu Giao Cốc cốc chủ Đêm Nguyệt là một cái ôn văn nho nhã nam tử, có thể văn có thể võ, thiện tâm, hơn nữa là một cái hành hiệp trượng nghĩa người tốt. Trăm dặm Bích Giao bĩu môi, thế nhân nhiều ngu muội, nhìn đến chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Nga, kia Tô phu nhân cảm thấy tại hạ là thế nào người? Đêm Nguyệt nhìn về phía trăm dặm Bích Giao, cười khẽ, hỏi. Chiếu ta xem ra, ngươi chỉ là một cái làm việc ngang ngược không biết xấu hổ ác nhân. Trăm dặm Bích Giao chậm rãi nói. Nga, nguyên lai tại hạ ở phu nhân trong lòng có như vậy quan trọng vị trí, thế nhân đều nói, chỉ có thân cận nhất người mới có thể nhất hiểu biết một người. Phu nhân như vậy, hiểu biết tại hạ, chẳng lẽ là tồn tại cái gì không nên sinh tâm? Đêm Nguyệt mặt không đỏ tâm không nhảy nói những lời này, vốn nên tuấn giật ngũ quan, lúc này thoạt nhìn chính là thảo người ghét. Trăm dặm Bích Giao hừ lạnh, nói đi, sớm như vậy tìm ta tới có chuyện gì? Đêm Nguyệt liếc liếc mắt một cái trăm dặm Bích Giao, đây là ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ. Trăm dặm Bích Giao dừng một chút, theo sau trên mặt treo đầy tươi cười, ta ân nhân cứu mạng, ân công, không biết ngài lúc này kêu nô ra tới nơi này có chuyện gì. Đêm Nguyệt sắc mặt đổi, theo sau cười, cũng không có gì, chỉ là làm ngươi đi lên luyện kiếm thôi. Nói xong lúc sau, trăm dặm Bích Giao, ngươi ta xem như có duyên phận, hôm nay ta liền đem Tiêu Giao Cốc tuyệt kỹ truyền thụ cho ngươi, chỉ là ta chỉ luyện tập một lần cho ngươi xem, nếu là ngươi học tập không được, chứng minh ngươi cùng này bộ kiếm pháp vô duyên. Đêm Nguyệt nói xong, không đợi trăm dặm Bích Giao phản ứng lại đây, liền từ nơi không xa trên mặt đất nắm nổi lên cắm trên mặt đất kiếm, vũ đi lên. Trăm dặm Bích Giao chỉ có thể là trợn to mắt thấy đói, lo lắng cho mình sẽ là bỏ qua cái nào động tác. Đây là một bộ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là cực cụ lực sát thương kiếm pháp. Thế nào, thấy rõ ràng không có? Đêm Nguyệt dừng lại lúc sau, đi tới trăm dặm Bích Giao trước mặt, hỏi. Trăm dặm Bích Giao gật đầu, đi thử một lần. Đêm Nguyệt cầm trong tay trường kiếm ném cho trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao tiếp nhận kiếm, nhảy dựng lên, bắt đầu vũ động, trong đầu lại là một bên hồi tưởng Đêm Nguyệt múa kiếm thời điểm tư thế cùng động tác. Chỉ là càng đến mặt sau, cảm giác được càng là không có cách nào luyện tập đi xuống. Kiên trì tới rồi cuối cùng, trăm dặm Bích Giao ở luyện tập sau khi xong, đứng trên mặt đất lại là phun ra một ngụm máu tươi, như thế nào sẽ là cái dạng này? Đêm Nguyệt đã đi tới, chậm rãi nói, võ công chiêu thức nhưng thật ra nhớ kỹ, nhiều luyện tập liền hảo. không thể tưởng được ngươi còn có như vậy tuệ căn. Chỉ là nội lực còn chưa đủ thâm hậu, cho nên luyện tập thời điểm, càng đến mặt sau, càng cảm giác không thể động, trong tay trường kiếm tựa như ngàn cân trọng. Còn có chính là ngực máu quay cuồng, nếu là nội lực không đủ, mạnh mẽ luyện tập, cuối cùng liền sẽ tâm mạch bị hao tổn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma đến chết. Trăm dặm Bích Giao lạnh lùng mà nhìn thoáng qua đêm nguyệt, nói, ngươi, như thế nào không nói sớm? Nương, vừa mới tới rồi cuối cùng, càng là cưỡng bức chính mình luyện tập đi xuống, liền càng là khó chịu, giống như tùy thời đều phải chết đi giống nhau. Đêm nguyệt so trăm dặm Bích Giao cao thượng một cái đầu không ngừng, lãnh khốc nói, ngươi lại không hỏi. Ngươi, trăm dặm Bích Giao tích tụ A, muốn cùng cái này đáng chết nam nhân đánh một hồi. Chính là nàng biết chính mình là đánh không lại trước mắt cái này người vô sỉ, hảo, cô nãi nãi ta chịu. Đựng, một ngày nào đó, cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Đêm nguyệt nhìn đến trăm dặm Bích Giao một bộ phẫn hận lại là không thể nề hà bộ dáng, ha ha nở nụ cười, được, nho nhỏ trêu cợt một chút ngươi mà thôi, coi như làm là ta thu truyền thụ kiếm thuật cho ngươi đoạt được. Đi rồi, trở về cho ngươi chế tác một ít thuốc viên, lại đem ta sư môn võ công tâm pháp dạy cho ngươi, ngươi hảo hảo củng cố một chút ngươi nội lực, chờ đến nội lực có điều tăng lên lúc sau, ngươi lại đi luyện tập mặt sau kiếm pháp, hiện tại có thể trước đem phía trước luyện tập hảo. Nói xong lúc sau, liền hướng về dưới chân núi lao đi. Đêm nguyệt khinh công rất lợi hại, đó là trăm dặm Bích Giao dùng ra cả người thủ đoạn cũng đuổi không kịp đêm nguyệt. Nàng khẽ cắn môi, luôn có mổ một ngày muốn siêu việt hắn, hiện tại liền trước đem hắn sẽ cấp học tập. Đêm nguyệt về tới Tiêu Giao cốc lúc sau liền đem chính mình nhốt ở dược phòng, ai cũng không thể đi vào quấy rầy. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, ăn qua sớm một chút lúc sau liền bắt đầu luyện tập đêm nguyệt giáo kiếm pháp. Mà Hồng Anh đang xem đến trăm dặm Bích Giao luyện tập kiếm pháp thời điểm, đôi mắt mở đại đại. Trăm dặm Bích Giao không có chú ý tới Hồng Anh khiếp sợ, bởi vì kia chỉ là chợt lóe mà qua. Tái kiến đêm nguyệt thời điểm đã là giữa trưa, ăn qua cơm trưa, trăm dặm Bích Giao đang muốn đi nghỉ ngơi, đêm nguyệt liền không thỉnh tự đến. Nhìn ngồi ở ghế trên đêm nguyệt, trăm dặm Bích Giao không có sắc mặt tốt, không biết đêm cốc chủ tới có chuyện gì. Đêm nguyệt dơ lên trong tay cái chai, đây là vì ngươi nghiên cứu chế tạo, đối với ngươi tu luyện bổn môn nội công tâm pháp có rất lớn trợ giúp, thậm chí có thể nói là làm ít công to. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày, tốt như vậy đồ vật. Đó là, ta đêm nguyệt tự mình ra tay, đồ vật có thể kém sao? Trăm dặm Bích Giao vẫn luôn đều biết Tiêu Giao cốc là một cái thần bí địa phương, so với Tây vực các thế lực lớn, Tiêu Giao cốc chỉ có hơn chứ không kém. Càng quan trọng là, Tiêu Giao trong cốc người y thuật rất lợi hại, có thể nói là vô địch tồn tại. Cho nên trăm dặm Bích Giao biết đêm nguyệt là sẽ không nói dối, nhưng là mãi cho đến hiện tại đều không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì đêm nguyệt như vậy trợ giúp chính mình. Chính là nàng biết có một số việc, liền tính là hỏi, đêm nguyệt cũng không thấy đến nguyện ý nói, nếu người khác không muốn nói, trăm dặm Bích Giao cũng liền không hỏi. Nhìn đêm nguyệt khoe khoang bộ dáng, trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, yêu cầu trả giá thần bí đại giới. Đêm nguyệt híp mắt nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao, ha hả cười cười, quả thật là một cái thông minh nha đầu, thật là có yêu cầu ngươi đi làm sự tình. Đánh giá trăm dặm Bích Giao nửa ngày, ngươi theo ta tới. Theo sau đêm nguyệt liền xoay người đi ra ngoài, trăm dặm Bích Giao đi theo phía sau, mãi cho đến Tiêu Giao cốc cấm địa. Đêm nguyệt nói, nơi này là Tiêu Giao cốc cấm địa, trừ bỏ Tiêu Giao cốc cốc chủ cùng cốc chủ đồ nhi ở ngoài, còn lại người là không thể đi vào. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày, như vậy ta cũng không thể đi vào. Đêm nguyệt nói, ngươi theo ta tới là được. Đêm nguyệt nói xong lúc sau đi nhanh hướng về cấm địa mà đi. Nói là cấm địa, kỳ thật phong cảnh vẫn là rất mỹ lệ, hai bên trồng đầy cây tùng, cây tùng phía dưới còn có mở ra rất nhiều đóa hoa nhi, vẫn luôn đi vào, đó là tái đầy đào hoa, chỉ là làm trăm dặm Bích Giao cảm thấy kỳ quái chính là, như vậy thời tiết, đào hoa vẫn như cũ là nở rộ, nơi nơi là các màu đào hoa, thoạt nhìn thật sự có một loại đào hoa tiên cảnh cảm giác. Đêm nguyệt nói, Tiêu Giao cốc người đều thích kêu chính mình cư trú này tòa tiểu đảo vì đào hoa ổ, bên ngoài người coi là Tiêu Giao cốc. Kỳ thật chân chính đào hoa ổ ở chỗ này, nơi này cũng là mai táng sư phó của ta cùng Tiêu Giao Cốc lịch đại cốc chủ địa phương. Nơi này đào hoa, một năm bốn mùa đều ở nở rộ, trăm dặm. Bích Giao nghe xong có điểm cảm thấy không thể tưởng tượng, bên ngoài như vậy lánh, nơi này đào hoa lại là khai đến như vậy mỹ lệ. Trăm dặm Bích Giao đi theo đêm nguyệt dọc theo đào hoa ổ đường nhỏ vẫn luôn đi, đi tới đào hoa ổ trung gian vị trí. Đào hoa ổ trung gian kiến có một tòa tựa như cung điện giống nhau sân, cùng Tiêu Giao trong cốc những cái đó đơn giản đâu, nhưng là lại chất phát một chất kiến tạo nhà ở có cách biệt một trời. Đêm nguyệt đi vào, trăm dặm Bích Giao lại là dừng bước, tưởng cũng biết cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Đêm nguyệt nhìn đến nàng ngừng lại, theo sau xoay người hỏi, vì sao không đi rồi? Trăm dặm Bích Giao đạm cười, này hẳn là mới là các ngươi Tiêu Giao cốc chân chính cấm địa đi. Ta cái này người ngoài vẫn là không cần đi vào. Đêm nguyệt nhướng mày, nếu là lại không chạy nhanh đi theo tiến vào, đến lúc đó ta đi vào, lưu lại ngươi một mình ở bên ngoài, những cái đó mũi tên trận nếu là khởi động, đến lúc đó cũng không nên chết ở chỗ này, nếu là như vậy, nhưng chính là lãng phí bản công tử một mảnh hảo tâm cứu ngươi trở về. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới nơi này nhìn như mỹ lệ như tiên cảnh địa phương cư nhiên là có mũi tên trận. Hơn nữa xem đêm nguyệt biểu tình không giống như là nói giỡn. Nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ đi theo đêm nguyệt phía sau. Vào này tòa thần bí trong cung điện, ánh vào mi mắt cũng không phải thần bí tráng lệ huy hoàng bài trí, mà là có một cổ hương khói. Mùi vị, trăm dặm Bích Giao ngẩng đầu thấy được ở chính phía trước những cái đó linh bài. Từng bước tàn nhẫn chỉnh tề sắp hàng. Trăm dặm Bích Giao phỏng đoán nơi này hẳn là chính là Tiêu Giao cốc lịch đại cốc chủ linh bài bày biện cung điện. Đêm nguyệt tiến lên đi, đối với linh bài khom người. Lại đây, đêm nguyệt đối trăm dặm Bích Giao nói, trăm dặm Bích Giao không phải vô lý người, nếu tiến vào tới rồi nơi này, tự nhiên là muốn thủ nơi này quy củ. Nàng chậm rãi tiến lên, hỏi, nơi này là Tiêu Giao cốc lịch đại cốc chủ thuộc sở hữu mà. Đêm nguyệt gật gật đầu, theo sau nói, quỳ xuống. Trăm dặm Bích Giao lần này chính là ngây ngẩn cả người, ta làm gì phải quỳ xuống? Nàng lại không phải Tiêu Giao cốc người nào, vì cái gì phải quỳ Tiêu Giao cốc lịch đại trước chủ? Đêm nguyệt xem trăm dặm Bích Giao bướng bỉnh tính tình, nhướng mày. Theo sau trăm dặm Bích Giao chân hình như là bị cái gì đánh trúng giống nhau, chật vật quỳ xuống. Đêm nguyệt thấy thế, cười ha hả, không cần lớn như vậy lễ đi. Trăm dặm Bích Giao muốn đứng lên, đêm nguyệt lại là nói, quỳ, dập đầu. Ta vì cái gì phải quỳ dập đầu a? Ngươi người này thật đúng là vô lý cực kỳ. Trăm dặm Bích Giao bất mãn, người này thật đúng là càng chơi càng lớn. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ học tập ta Tiêu Giao cốc tuyệt học, mà lại không nghĩ bái sư, có như vậy tiện nghi sự tình sao? Đêm nguyệt nói, bái sư, bái ai? Ngươi sao? Trăm dặm Bích Giao nhíu mày. Đêm nguyệt hừ lạnh, ta mới không cần thu ngươi như vậy vụng về đồ đệ, là cho chết đi lão nhân thu. Hiện tại ngươi quỷ cũng quỷ, đó là không dập đầu, cũng là lão nhân đồ đệ, cũng chính là ta đêm nguyệt sư muội. Trăm dặm Bích Giao có một loại bị người cưỡng bức không châu bắt chó đi cày cảm giác. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Đây chính là cưỡng bức, ta lại không có nói phải đáp ứng bái sư. Huống chi người đều đã là đã chết, còn bái cái này sư phụ, còn không phải là ta có hại. Như vậy lỗ vốn sinh ý, ta mới không làm đâu. Trăm dặm Bích Giao không vui. Đêm nguyệt lại là nhấp môi, không tới phiên ngươi không bái. Nếu là hôm nay cái này bái sứ lễ ngươi không hoàn thành, ngươi liền không cần học Tiêu Giao cốc kiếm pháp cùng võ công tâm pháp. Đêm nguyệt đây là trần trụi cảnh cáo cùng nhắc nhở. Trăm dặm Bích Giao lại là thực thích này một bộ kiếm thuật, chính là thích về thích, lại là không thích bị người nắm cái mũi đi. Không học liền không học, có cái gì cùng lắm thì hảo, kiếm thuật cùng võ công tâm pháp ngươi đều không học, như vậy ngươi mệnh là ta cứu trở về tới, ngươi cũng không cần trở về thành thân, về sau liền lưu tại Tiêu Giao cốc làm một cái hầu hạ ta tỷ nữ. Đêm nguyệt hừ lạnh một tiếng, rất là gàn bướng hồ đồ. Đêm nguyệt, thật quá đáng ngươi, đây là cái gì cùng cái gì sao? Trăm dặm Bích Giao cảm thấy đây là nhân gian đại bi kịch a. Chờ rời đi nơi này, nếu là sau khi ra ngoài lại làm người nàng nghe được người khác nói đêm nguyệt là một cái người tốt, nàng liền phải đem người cấp tấu đến cha mẹ đều không nhận biết. Bái, vẫn là không bái. đêm nguyệt tựa như cao cao tại thượng giống như trích tiên, nhìn quỳ trên mặt đất cố chấp ngẩng đầu cùng chính mình rằng con nữ tử. Trong lòng lại là cảm thán, như vậy một cái tính tình hiếu thắng nữ tử, hắn thật sự hoài nghi, Tô Mạch Trần có thể hay không thu phục nàng. Trăm dặm bích giao bĩu môi, bái liền bái, ta nói cho ngươi, về sau ta liền phải đem Tiêu Giao Cốc sở hữu võ công đều học xong. Đêm nguyệt cười cười, tùy ngươi, nếu là ngươi có cái này năng lực. Trăm dặm bích giao đối với phía trên linh bài dập đầu ba cái, theo sau đi theo đêm nguyệt đọc, Tiêu Giao Cốc đào hoa ổ lịch đại cốc chủ tại thượng, đệ tử trăm dặm bích giao, nay bái Tiêu Giao Cốc thứ 27 quyền trưởng môn người đêm nam vi sư, sau này tất đương tuân thủ Tiêu Giao Cốc cốc quy, mặc kệ ở nơi nào, nhất định giữ gìn Tiêu Giao Cốc danh dự. Càng là vâng theo sứ lệnh, hành hiệp trượng nghĩa, săn sóc nghèo khó bá tánh, thiên địa vì giám, nếu là trăm dặm bích giao có vi này lời thề, sau này cả đời không được sống yên ổn. Đọc xong lúc sau, đêm nguyệt mới làm trăm dặm bích giao lên, nói, hảo, sau này ngươi chính là sư phụ nhỏ nhất đệ tử. Trăm dặm bích giao tới gần đêm nguyệt, hỏi, sư phụ rốt cuộc có mấy cái đồ đệ. Đêm nguyệt nhìn thoáng qua trăm dặm bích giao, theo sau nói, liền ngươi ta hai người. Nói xong lúc sau liền, mang theo trăm dặm bích giao rời đi đào hoa ổ. Trong lúc nhất thời, trăm dặm bích giao bái đêm nam vi sư sự tình, truyền khắp toàn bộ Tiêu Giao Cốc. Trong lúc nhất thời, trăm dặm bích giao trở thành Tiêu Giao Cốc tiểu thư, mà không phải một người khách nhân. Đêm nguyệt đem luyện chế tốt đan dược cho trăm dặm bích giao, theo sau nói, Hồng Anh sau này liền đi theo cạnh ngươi, đó là xuất cốc cũng là giống nhau. Trăm dặm bích giao tưởng nói không cần, nhưng là đêm nguyệt lại nói. Ngươi như vậy sẽ gây chuyện tình tính tình, vẫn là làm Hồng Anh đi theo, Hồng Anh y thuật không tồi. Lần sau nếu là lại xảy ra chuyện, đó là ta không thể chạy đến, ngươi cũng không chết được. Trăm dặm bích giao dậm chân, vì cái gì luôn là bị hắn khi dễ. Nói nữa cũng không phải chính mình yêu cầu hắn ngàn dặm xa xôi đi cứu chính mình. Hồng Anh, tiểu thư uống thuốc xong hoàn lúc sau, ngươi liền đem ta ngày hôm qua làm ngươi chuẩn bị dược liệu ngao thủy cấp tiểu thư phao tắm. Nhất định phải phao nửa canh giờ, mỗi ngày một lần, phao 3 ngày. Đêm nguyệt phân phó Hồng Anh. Hồng Anh gật gật đầu, thiếu chủ, thuộc hạ minh bạch. 3 ngày qua, vẫn luôn đều không có gặp qua đêm nguyệt. Trăm dặm bích giao mỗi ngày buổi sáng lên trước tiên đó là luyện tập đêm nguyệt đưa lại đây võ công tâm pháp. Buổi chiều lên đều là luyện kiếm. 3 ngày, nàng thể chất có bay vọt thay đổi, hơn nữa nội lực cũng thâm hậu rất nhiều. Luyện tập tiêu giao kiếm pháp thời điểm cũng không như vậy cố hết sức. Hồng Anh nói dựa theo như vậy tốc độ, chỉ cần không đến nửa tháng liền có thể đem tiêu giao kiếm pháp từ đầu luyện tập đến mặt sau. Ngày thứ 3 lúc sau, đêm nguyệt biến đổi biện pháp, tra tấn, trăm dặm bích giao, làm trăm dặm bích giao khổ không nói nổi. Chính là võ công lại là tiến bộ thần tốc, mà cao ra bên kia, từ trăm dặm bích giao mất tích lúc sau. Kỳ Hàn làm người cấp Cao Tử Dương tặng một phần đồ vật qua đi. Cao Tử Dương mở ra vừa thấy, tất cả đều là Cao gia hiện tại này đó trưởng quầy phạm phải sự tình. Không có một cái là trong sạch, cư nhiên toàn bộ đều có trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống. Có chút thậm chí, một năm đó là tham ô thượng 10 vạn lượng, nhưng là cửa hàng giao đi lên bạc còn không đến 10 vạn lượng. Này phân tư liệu đem những người này tham ô lớn nhỏ số lượng đều bày ra tới, ở nơi nào mua bất động sản, có mấy cái di nương, có hay không ngoại thất này đó tất cả đều rõ ràng. Có này một phần đồ vật, muốn vặn đảo những người đó, làm Cao gia tới một lần thay máu, thật sự quá đơn giản. Lúc này đây mặc kệ cái này phụ thân nguyện ý hay không, những người này đều là giữ không nổi. Cao Tử Dương nhớ tới Ngọc Tình vừa mới nói, A Bích mất tích. Hắn lo lắng hỏi, hiện tại chính là có tin tức. Ngọc Tình lắc đầu, còn không có, bất quá Tịch Tình tỉ tỉ làm ta nhắc nhở ngươi, chú ý cái kia thân đồ cung. Nghe nói cùng các ngươi trong phủ vị kia đào di nương quan hệ chính là không đơn giản. Không ngại từ vị kia tiểu công tử trên người cha một cha, chúng ta tiểu thư nhìn, quý phủ thượng tiểu công tử lớn lên không giống Cao lão gia, ngược lại giống thân đồ cung, mặt mày, ngũ quan, đều rất giống. Ngọc Tình nói xong lúc sau liền hành lễ tử cáo từ. Cao Tử Dương cuối cùng thần tốc thay cho Cao gia sở hữu lão trưởng quầy, thay đi đều là Cao Tử Dương chính mình bồi dưỡng lên tâm phúc. Này một loạt sự tình tới quá cao, Cao Bằng cùng Đào Thị còn có thể không có thu được tin tức, này đó lão trưởng quầy liền đã là tất cả đều bị bắt đi lên. Chờ đến Cao Bằng biết lúc sau, hết thảy đều đã là thành kết cục đã định. Mấy tin tức này đều là Kỳ Hàn cùng Tô Mạch Trần ở đã biết Trăm Dặm Bích Giao mạnh khỏe thời điểm, làm người đi tra đến. Nếu là Trăm Dặm Bích Giao muốn được đến đồ vật, bọn họ đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hiện tại có thể làm chính là hảo hảo bố trí hảo hết thảy, chờ nàng trở lại. Mấy ngày trước, Phúc Hoa phố phố đuôi có một tòa 5 tiến tòa nhà lớn, ngày thường cũng chỉ có 10 mấy gã sai vặt cùng nha đầu, còn có mấy cái hộ vệ đang bảo vệ xử lý trong phủ sự tình. Chỉ là mấy ngày hôm trước này tòa đã nhiều năm không có chủ nhân trở về cư trú qua đến tòa nhà lớn cao cao treo lên Tô phủ hai cái lưu kim chữ to. Theo sau càng là trong phủ phủ ngoại đều bố trí thật sự không khí vui mừng. Có chút tò mò tâm trọng hàng xóm liền làm trong nhà hộ vệ lại đây dò hỏi, cuối cùng biết được nguyên lai là Tô gia chủ nhân đã trở lại, chuẩn bị nghênh thú tân nương tử. Này không hôm nay liền bắt đầu đi hạ xính, chỉ là rốt cuộc là nhà ai cô nương, Tô gia dân cư phong đều là thực khẩn, chỉ là nói đến lúc đó sẽ cho hàng xóm đưa lên thiệp mời. Giống nhau phú quý nhân gia nghênh thú tân nương tử đều là 66 đài xính lễ, nếu là có chút thân phận cao quý một chút, liền có 88 đài. Hình như là kinh thành chung những cái đó quý tộc nhà nghênh thú, giống nhau đều có 102 đài. Mọi người đều ở suy đoán, cái này thần bí Tô phủ rốt cuộc sẽ cho đối phương nhiều ít xính lễ, mà nhà gái lại là tiểu thư nhà nào. Tô Mạch Trần xính lễ có một bộ phận là chính hắn qua tay, nhưng là đa số đều là giản bà bà cùng giản bà bà thu dưỡng nữ hài ở xử lý. Giản bà bà lúc trước nói dựa theo kinh thành lệ thường cấp bách lý ra đi 102 nâng xính lễ, đến lúc đó thành thân thời điểm lại đi 99 nâng. Chính là đêm lan lại nói muốn đi 128 nâng, bà bà, đi 128 nâng. Như vậy có thể cho người nhìn một cái, chúng ta lĩnh nam già ra là cỡ nào coi trọng tẩu tử. Nói nữa, đại ca cưới vợ, chúng ta già ra đích tức phụ, há có thể cùng kinh thành những cái đó nữ tử đánh đồng. Già ra nhiều ít năm không có làm hỷ sự, phải nói đêm lan tới rồi già ra này 18 năm tới vẫn luôn đều không có làm qua hỷ sự. Trước kia, Gia Gia, đêm tướng quân, còn ở thời điểm, Dương Cẩn ca ca còn ở thời điểm, bà ngày sinh, toàn gia còn có thể cùng nhau ăn một cái cơm, chính là từ bọn họ đều đi rồi, cũng chỉ là dư lại chính mình cùng bà. Sau lại Tô Mạch Trần tìm tới môn, bọn họ đã biết nguyên lai Dương Cẩn ca ca trọng sinh, tuy rằng đây là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng là lại là chân chân thật thật. Hiện giờ, ca ca muốn thành thân, đã là cản phía sau già ra, rốt cục là có người kế nghiệp. Ca ca đã là nói, chờ đến tẩu tử gả lại đây lúc sau, sinh hạ đứa bé đầu tiên họ Tô, cái thứ hai hải tử họ Đêm, như vậy già ra liền có thật. Thật tại tại người thừa kế, đó là huyết mạch không giống nhau lại như thế nào, chung quy là Dương Cẩn ca ca hải tử. Đêm lan vẫn luôn đều ở chờ mong, rốt cuộc chờ tới rồi. Nàng đương nhiên hy vọng có thể cho tẩu tử trên thế giới này nhất long trọng hôn lễ. Điểm này cùng Tô Mạch Trần quan điểm nhưng thật ra giống nhau. Bà nghĩ nghĩ, cảm thấy đêm lan nói được có đạo lý, theo sau liền đem danh mục quà tặng nghĩ hảo lúc sau giao cho Tô Mạch Trần xem qua. Ai biết Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua, nói, bà, chúng ta Tô gia cấp bách lý ra đưa quá khứ xính lễ, ngươi vì ta chuẩn bị 188 nâng, thê tử của ta. Tổng không thể ủy khuất, xính lễ thời điểm từ lĩnh nam già ra, chờ đều thành thân thời điểm đưa quá khứ từ ta chính mình ra, đến lúc đó chuẩn bị 128 nâng. Giản bà nghe xong lúc sau, nhíu mày, Cẩn Nhi, đây chính là lướt qua cảnh vân thậm chí thiên hạ các quốc gia công chúa gả cưới xính lễ. Bọn họ hiện tại chỉ là thương nhân, như thế nào có thể lướt qua hoàng gia công chúa đi đâu? Bà làm việc từ trước đến nay là cẩn thận. 128 nâng đều đã là kinh thiên xính lễ, nếu là bay lên đến 188 nâng, đây là cái gì con số? Tô Mạch Trần cười cười, bà chớ có lo lắng, cứ việc đi làm. Giản bà nhìn thấy Tô Mạch Trần như vậy kiên trì, theo sau cười cười, bà già rồi, tư tưởng quả nhiên cùng các ngươi người trẻ tuổi không giống nhau. Nếu là năm đó ngươi ông ngoại nguyện ý cưới ta, đó là không cần xính lễ ta cũng cao hứng. Hôm nay các ngươi những người trẻ tuổi này thành thân lại là tựa như giá trên trời giống nhau. Đêm lan cười cười, bà, tẩu tử đang giá đâu? Đến lúc đó gả lại đây, chạy nhanh vì già ra sinh hạ một cái tiểu kim tôn thời điểm, ngài liền sẽ không nói 188 nâng nhiều. Giản bà bà nghe xong lúc sau, che kín nếp nhăn trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, đúng vậy, tiền tài chỉ là ngoài thân vật. Chính là nếu là thật sự có thể mau chóng sinh hạ một cái già ra hài tử, như vậy chờ đến chính mình trăm năm sau, hạ đến cửu tuyền, cũng không đến mức không mặt mũi nào thấy hắn. Buổi sáng sáng sớm, 188 nâng xính lễ liền chuẩn bị tốt ở Tô gia tiền viện. 300 nhiều nâng xính lễ hộ vệ đã là toàn bộ đều đến đông đủ. Lúc này đây từ giản bà bà mang theo Tô Mạch Trần tự mình đi hạ xính. Như vậy có thể làm đại gia biết, Tô Mạch Trần là cỡ nào để ý này một môn hôn sự. Trừ bỏ làm cấp bách Lý ra hai cái khó có thể thu phục huynh trưởng ở ngoài, quan trọng nhất chính là Tô Mạch Trần là thiệt tình muốn tự mình đi hạ xính. Đây là chính mình cùng giao giao hôn lễ, hạ xính tự nhiên là chính mình cái này làm trượng phu. Tô gia thật dài đến đội ngũ từ Phúc Hoa phố phố đuôi vẫn luôn đi đến tướng quân phủ, mười tới lộ. Tô phủ xe ngựa đi tuốt đàng trước mặt mở đường, giản bà bà ngồi ở trên xe ngựa, từ một vị lão má ma bồi, mặt sau đi theo mặt khác một chiếc xe ngựa, ngồi chính là mời đến làm băng nhân tuần bà mối, mà Tô Mạch Trần ở phía trước cưỡi ngựa. Đây là mấy ngày trước Mạc Hạo Lâm tự mình đưa lại đây hảo mã, cả người tuyết bạch sắc, vừa thấy liền biết là một con hảo mã. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn bắt đầu hướng về tướng quân phủ xuất phát, mà tướng quân phủ bên kia, trăm dặm quản gia đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Đây là ai ra tại hạ xính a, thiên a, này xính lễ cũng có chút dọa người. Nghe nói đây là Phúc Hoa phố Tô gia, ta nhận thức cấp Tô gia đưa rau xanh người. Nghe nói hắn đưa đồ ăn đi Tô gia thời điểm nghe. Nói, này Tô gia thiếu gia cưới chính là chúng ta đại tướng quân trăm dặm chiến duy nhất muội muội, nghe nói hai nhà là đánh tiểu liền có oa oa thân. Hiện tại Bách Lý gia đại tiểu thư cũng từ biệt viện dưỡng bệnh đã trở lại, nghe nói thân mình hảo rất nhiều, hiện tại cũng là có thể đủ làm hỷ sự. Các ngươi đoán một cái, Tô gia cấp Bách Lý gia nhiều ít xính lễ? Nhìn bộ dáng, ít nhất có 102 nâng. Thiên a, 102 nâng, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Kinh thành đại phú quý nhân gia cưới vợ mới đi 102 nâng xính lễ, ngươi nói cái này Tô gia rốt cuộc là nhà nào, một cái xính lễ liền như vậy? Đây chính là chúng ta vùng địa cực không có phát sinh quá. Đúng vậy, trước kia Cao gia thiếu gia cưới Lý chi phủ nữ nhi thời điểm cũng liền 88 nâng, ngươi nói cái này Tô gia chẳng lẽ so với Cao gia còn muốn lợi hại? Các ngươi nói chính là nói cái gì nhi, 102 nâng, cũng quá ít. Ta chính là nghe nói, nhân gia Tô gia chính là ước chừng chuẩn bị 188 nâng. Xính lễ, cái gì, 188 nâng? Đó là, nếu là các ngươi không tin, đợi chút có thể trực tiếp đứng ở chỗ này số một số, nhìn một cái Tô gia rốt cuộc nâng nhiều ít xính lễ qua đi. 188 nâng xính lễ. Đây chính là cảnh vân thậm chí khắp thiên hạ đều không có, đó là hoàng tộc công chúa cũng không có như vậy thập lý hồng trang. Huống chi chỉ là hạ xính, nếu là hơn nữa thành thân, đó là một cái gì con số. Ngươi nói tướng quân phủ lại đến cấp nhà mình muội muội nhiều ít của hồi môn. Rất nhiều người đối với quá chút thời gian tướng quân phủ cấp nhiều ít của hồi môn bắt đầu tò mò. Tướng quân là một cái thanh liêm người, nói vậy sẽ không có rất nhiều. Đúng vậy. Nghe nói tướng quân phủ cũng không có nhiều ít thêm vào thu vào. Chính là ta nghe nói, tướng quân phủ sớm chút nhật tử cũng đã ở bắt đầu ở bốn phía mua sắm đồ vật, chẳng lẽ chính là dùng để cấp vị này trăm dặm tiểu thư của hồi môn? Ta chính là nghe nói, nhân ra những cái đó trang sức vẫn là ở tướng quân định chế lại đây. Không có khả năng đi, chúng ta tướng quân nơi nào có như vậy nhiều bạc? Chúng ta đều cho rằng tướng quân phủ chỉ có tướng quân một người, không nghĩ tới trăm dặm tướng quân còn có một cái ca ca, chỉ là rất ít ở vùng địa cực, vẫn luôn đều chu du ở các quốc gia, hẳn là kiếm tiền. Nghe nói là một cái nhưng lợi hại người, lại còn có một cái biểu thiếu gia, cũng là thương nhân nhà, Mỹ Nhan Phường, còn không phải là tướng quân phủ vị kia biểu thiếu gia sản nghiệp. Ngươi nói tướng quân phủ có như vậy nội tình, nơi nào sẽ không có bạc cấp duy nhất muội muội chuẩn bị của hồi môn? Không thể nào. Nguyên lai tướng quân còn có ca ca, ta như thế nào không có nghe nói qua đâu. Nhân gia tướng quân đó là điệu thấp. Cuối cùng chứng thực, Tô gia thật là đi 188 nâng của hồi môn. Tin tức này, lập tức liền ở vùng địa cực thậm chí các quốc gia truyền khai. Trăm dặm tướng quân giá trên trời muội muội, đại gia đột nhiên đối vị này chưa từng có ở công chúng trước mặt lộ quá mặt Bách Lý gia đại tiểu thư thực cảm thấy hứng thú. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều ở nghe đồn Bách Lý gia giá trên trời tam tiểu thư đẹp như thiên tiên, mà vị này đẹp như thiên tiên Bách Lý gia tiểu thư hiện tại đang ở Tiêu Giao cốc bị người tàn phá. Cuối cùng mấy ngày phi giống nhau ma quỷ huấn luyện, làm trước kia tựa như từ địa ngục bò ra tới trăm dặm Bích Giao đều cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mà đêm nguyệt tựa hồ cũng không có buông tha dự tính của nàng, mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy, mỗi ngày gần rạng sáng mới ngủ ha. Đêm nguyệt còn nói, muốn trở về, muốn gả chồng, nhất định phải xông qua Tiêu Giao cốc tử vong chi cốc, nếu là thuận lợi thông qua tử vong nơi liền có thể đi trở về. Hồng Anh cũng bồi ta cùng nhau sao? Trăm dặm Bích Giao mệt đến nằm sấp xuống đi, ngã vào trên giường động cũng không muốn động. Hồng Anh lắc đầu, tiểu thư, thuộc hạ đã sớm xông qua tử vong chi cốc. Cái gì, ngươi đã sớm xông qua đi? Trăm dặm Bích Giao đột nhiên ngồi dậy hỏi. Đúng vậy, nô tỳ 13 tuổi thời điểm đã là xông qua đi, đào hoa ổ đệ tử, 15 tuổi phía trước nếu là sấm bất quá đi, liền chỉ có thể chung thân lưu tại đào hoa ổ mà không thể vào đời, đây là đào hoa ổ quy củ. Hồng Anh trên mặt lộ ra tươi cười, thoạt nhìn có điểm hàm hậu, có điểm tiểu khả ái, mặt tròn tròn, có điểm thịt cảm, thoạt nhìn bụ bấm giống nhau, làm trăm dặm Bích Giao muốn đứng lên ninh một chút. Hồng Anh năm nay 15 tuổi, chính là nhân gia đó là 2 năm trước cũng đã là xông qua đi, bổn còn nghĩ Hồng Anh nếu là đi ra ngoài, như vậy nhất định cũng đến đi sấm một chút tử vong chi cốc, như vậy còn có thể có một cái chiếu ứng. Hảo, con đường này lại là chính mình cô độc đi đến đầu A. Đúng rồi, đêm nguyệt gia hỏa kia cái gì hơn 10 tuổi mới xông qua đi. Trăm dặm Bích Giao muốn biết cái kia biến thái là vài tuổi xông qua đi, nếu là còn chưa kịp Hồng Anh, chính mình là có thể chê cười hắn. Hồng Anh hàm hậu gương mặt lộ ra sùng bái thần sắc, thiếu chủ là 8 tuổi thời điểm xông qua đi. Cũng là chúng ta đào hoa ổ cái thứ nhất không đến 10 tuổi liền xông qua tử vong chi cốc người. Trăm dặm Bích Giao đang xem tới rồi Hồng Anh thần sắc thời điểm trong lòng cũng đã là có đáp án, khẳng định là một cái làm đêm nguyệt người kia khoe khoang nhảy nhót hảo thành tích, chính là không thể tưởng được cư nhiên là không đến 10 tuổi. Tử vong chi cốc là Tiêu Giao cốc một chỗ nguy hiểm nơi, bên trong cái gì nguy hiểm đều có, phàm là sấm tử vong chi cốc người, nếu là giữa đường sấm bất quá đi, có thể lựa chọn quay đầu lại, vẫn luôn chờ đến thực lực cũng đủ, hơn nữa số tuổi không vượt qua 15 tuổi thời điểm, còn có thể có một lần cơ hội. Nói cách khác, mỗi một cái Tiêu Giao cốc đệ tử, chỉ có thể là có 2 lần sấm tử vong chi cốc cơ hội. Trăm dặm Bích Giao tưởng a tưởng, ngày mai chính là sấm tử vong chi cốc lúc, chính mình có thể hay không quá a? Hồng Anh, ngươi luôn cùng ta nói, tử vong chi cốc có thể hay không sợ? Hồng Anh nghĩ nghĩ, nô tỳ không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, chính là có rất nhiều độc vật, tỉ như rắn độc, độc hoa, bởi vì bên trong độc vật khắp nơi, thậm chí khả năng bên trong nước uống cũng là có độc. Chúng ta người bình thường đi sấm thời điểm đều là sẽ mang theo thủy cùng lương khô đi, nhớ rõ trước kia thiếu chủ sấm tử vong chi cốc thời điểm chỉ là dùng không đến một ngày thời gian. Thiếu chủ vì tiểu thư chuẩn bị một ngày thời gian, nói cách khác, tiểu thư nếu là ngày mai buổi tối có thể ra tới, chúng ta liền có thể đêm tối kiêm trình chạy đến Bình Dương Thành, như vậy còn có thể đuổi kịp tiểu thư đại hôn thời gian, nếu là không thể, thiếu chủ nói, tiểu thư chỉ có thể là ngoan ngoan ngốc tại đào hoa ổ. Đêm nguyệt, ngươi con mẹ nó hỗn đản. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, mới nhớ tới, lập tức chính là chính mình đại hôn, đêm nguyệt lăn chạy đi đâu. Trăm dặm Bích Giao muốn tìm đêm nguyệt thảo một cái công đạo, không đợi như vậy đối nàng, này không phải người làm. Hồng Anh nói, thiếu chủ đã là đi ra ngoài, thiếu chủ nói, nếu là tiểu thư muốn tìm hắn phiền toái, liền chờ tiểu thư qua tử vong chi cốc lại nói, thiếu chủ tùy thời xin đợi. Trăm dặm Bích Giao bị tức giận đến không nhẹ, đảo hồi trên giường nói, đi ra ngoài đi, bổn tiểu thư buồn ngủ, chỉ có nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có tinh thần đi sấm tử vong chi cốc, chỉ có đi ra ngoài, mới có cơ hội tìm đêm nguyệt phiền toái. Đáng chết, ngươi cho ta chờ. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, chính là cũng không có cách nào, ai kêu chính mình như vậy nhỏ yếu, chỉ có thể là bị khi dễ phân. Ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm, Trăm Dặm Bích Giao chuẩn bị tốt lúc sau, liền có một cái nữ đệ tử tiến lên hành lễ tử nói, tiểu thư, Hồng Anh tỷ tỷ làm thuộc hạ mang tiểu thư lấy tử vong chi cốc cửa cốc. Hồng Anh tỷ tỷ đã là ở mặt khác một bên chờ tiểu thư. Trăm Dặm Bích Giao nhướng mày, theo sau nhàn nhạt nói, dẫn đường đi. Trăm Dặm Bích Giao nhìn trước mắt nơi này tạo tử vong chi cốc thẻ bài địa phương, xem đi vào, cùng giống nhau rừng rậm không thể nghi ngờ, an an tĩnh tĩnh, nhưng là Trăm Dặm Bích Giao hiểu không là như vậy đơn giản. Nhìn qua càng là an tĩnh, tiềm tàng nguy hiểm liền càng nhiều. Trăm Dặm Bích Giao kiến thức nhiều, tự nhiên là biết không có thể khinh thường này tử vong chi cốc. Tiểu thư, tử vong chi cốc thuộc hạ cũng không có từng vào, nhưng là thuộc hạ biết bên trong có chướng khí, còn có rất nhiều độc vật. Đây là đại sư huynh vì sấm tử vong chi cốc các sư huynh đệ luyện chế, tiểu thư ăn vào một cái, có thể khắc chế chướng khí nhập thể, chỉ là chỉ có thể duy trì hai cái canh giờ. Thuộc hạ nơi này có một cái tránh chướng hoàn, còn có một cái giải độc hoàn, còn có một cái ở thời khắc nguy hiểm cứu mạng linh dược. Tiểu nha đầu nói xong, lúc sau liền đem một cái chai giao cho Trăm Dặm Bích Giao. Tiểu thư nhớ kỹ, tránh chướng hoàn là màu đen, giải độc hoàn là màu xanh lục, linh dược là màu trắng. Tiểu thư không cần bừa bãi. Trăm Dặm Bích Giao nhìn thoáng qua cái này tiểu nha đầu, cảm thán, ông trời đối nàng vẫn là rất phúc hậu. Cái này tiểu nha đầu đáy lòng hảo a, nàng cũng không khách khí, này đó ta trước nhận lấy, đến lúc đó ngươi sấm tử vong chi cốc thời điểm, ta lại làm đêm nguyệt cho ngươi lộng quá một ít thuốc viên. Tiểu nha đầu cười gật gật đầu, tốt, Hồng Lăng chờ tiểu thư trở về. Trăm Dặm Bích Giao ha hả cười cười, chỉ là tái kiến không biết là khi nào đói, dù sao tử vong chi cốc, nàng là cần thiết muốn xông qua đi. Theo sau Trăm Dặm Bích Giao cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay rời đi, tiểu nha đầu, trở về đi. Chỉ là Trăm Dặm Bích Giao ở trong lòng nhớ kỹ cái này kêu Hồng Lăng tiểu nha đầu. Tử vong chi cốc nhập khẩu vẫn luôn đi, nơi nơi đều là che trời đại thụ, u tinh cổ xưa, bùn đất thảo thanh mùi vị truyền đến, chỉ là có đôi khi còn sẽ ngửi được mùi máu tươi. Nơi này là rừng rậm, dã thú lui tới địa phương, có dã thú liền có tử vong, có tử vong liền có huyết tinh. Trăm Dặm Bích Giao sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Đi rồi 15 phút tả hữu, Trăm Dặm Bích Giao liền thi triển khinh công mà đi, chỉ là bởi vì không quen thuộc, chỉ có thể là thường thường dừng lại xem Hồng Anh cho nàng tử vong chi cốc bản đồ. Nửa canh giờ tả hữu, Trăm Dặm Bích Giao cảm giác được không thích hợp, hình như là có cái gì theo đuôi chính mình mà đến, sau lưng còn truyền đến nhẹ nhẹ thanh âm. Trăm Dặm Bích Giao nghe tiếng mà cảm giác được lưng đều lạnh. Trăm Dặm Bích Giao nghe được nhẹ nhẹ thanh âm lúc sau, bạn gió nhẹ, nghe thấy được một cổ mùi tanh. Trăm Dặm Bích Giao khi còn nhỏ liền ở rừng rậm đi sinh hoạt, tự nhiên biết là cái gì ở sau lưng. Nàng nhướng mày, không thể tưởng được vận khí như vậy hảo, vừa mới đi vào tử vong chi cốc, liền gặp gỡ ngoạn ý nhi này. Một trận hô hô thanh âm truyền đến, Trăm Dặm Bích Giao nhảy dựng lên. Một cái màu xanh lá đại xà dương miệng từ Trăm Dặm Bích Giao vừa mới đứng địa phương mà đi. Trăm Dặm Bích Giao nhìn trước mắt này xà, ha hả cười cười, vẫn là một cái kịch độc xà, xem ra cái này tử vong chi cốc thật đúng là nhiều độc vật. Trăm Dặm Bích Giao biết nếu là không giết này chặn đường xà, chính mình căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Nghĩ đến chính là tốc chiến tốc thắng, không thể ở chỗ này trì hoãn quá dài thời gian. Thanh xà biết chính mình không có công kích chung đồ ăn, mắt thấy đến trong miệng đồ ăn liền cấp bay, trong lòng thực bực bội, theo sau một cái xoay người, huy động thật lớn cái đuôi, hướng về Trăm Dặm Bích Giao huy đi. Này xà chẳng những độc, mà đi còn hiểu đến ở trên cây mượn lực mà nhảy. Loại rắn này, trước kia Trăm Dặm Bích Giao đi Đông Nam Á thời điểm gặp được quá. Nơi nào người gọi loại rắn này vì phi xà, là một loại thủ tê hình xà, có cực cường nhảy lên năng lực. Ở Đông Nam Á thời điểm gặp được phi xà ở năng lực phi hành phương diện kết hợp chim chóc, côn trùng, con rơi, sóc thậm chí con kiến đặc điểm. Đại đa số phi xà đều có thể sinh trưởng đến 3-4 thước anh trường, chỉ có 3 loại phi xà ngoại trừ. Chúng nó có thể phân bố một loại không chứa có hại vật chất nọc độc, nhưng loại này nọc độc chỉ biết uy hiếp đến như là thằn lằn, điểu, ếch xanh cùng con rơi chờ tiểu động vật an toàn. bởi vậy phi xà bị chính thức liệt vào đối nhân loại vô hại động vật. Chính là trước mắt này thật lớn, hình như là phi xà giống nhau thanh xà lại là một cái kịch độc xà. Mắt thấy nó lướt qua địa phương đều sẽ bị nó trên người nọc độc cấp làm cho khô, nếu là tiểu một chút thực vật, thậm chí là trực tiếp khô khốc mà đã chết. Như vậy một cái rắn độc, chỉ là ở nào đó phương diện cùng phi xà có điểm tương tự, rồi lại bất tận giống. Nó thân thể chiều dài, ước chừng có 3 mét trường. Nhìn làm người cảm giác được sợ hãi. Nếu là đổi một cái nhát gan người tới, không cần nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Trăm dặm bích giao trong tay kiếm, chính là bái sư cùng ngày, đêm nguyệt đưa lại đây, nói là cho trăm dặm bích giao bái sư lễ vật, là đại biểu chính mình cái kia chết đi đã nhiều năm sư phụ đưa cho chính mình. Trăm dặm bích giao biết, trong tay thanh kiếm này không phải giống nhau kiếm. Đêm nguyệt nói chỉ có người có duyên mới có thể lấy đến khởi thanh kiếm này. Trăm dặm bích giao đúng là cái này người có duyên. Đã từng thử qua làm Hồng Anh đem thanh kiếm này cầm đi phóng hảo, chính là thanh kiếm này vừa đến Hồng Anh trên tay liền sẽ phát ra từng đợt hàn khí, cuối cùng thậm chí là lạnh băng. Đau đớn Hồng Anh tay, thậm chí có xuất huyết dấu hiệu, làm hại Hồng Anh lập tức liền buông tay, thanh kiếm cấp ném xuống đất. Đêm nguyệt nói, thanh kiếm này vốn chính là kêu hàn băng kiếm, cùng Hách Liên nhất tộc đoạn mình tương sát giống nhau, là có linh tính. Trăm dặm bích giao gạt ra kiếm, hảo đi, hôm nay liền bắt ngươi tơi khai đao. Trăm dặm bích giao cười cười, cũng cho ta tới nhìn một cái hàn băng kiếm uy lực đi. Nói xong lúc sau liền nhảy dựng lên, chính là trăm dặm bích giao không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng là không dám nhất kiếm liền đem xà cấp bổ ra hai đoạn. Phải biết rằng này xà máu cũng là chí độc, mặc kệ trăm dặm bích giao đi tới đó, này xà liền đi theo nhảy đến nơi nào. Trăm dặm bích giao cười cười, hảo hình dáng, cùng ngươi chơi một chút. Một nén nhang qua đi, này xà vẫn như cũ là đuổi sát trăm dặm bích giao không bỏ. Trăm dặm bích giao bất đắc dĩ, hướng về chính mình phải rời khỏi phương hướng phi thân mà đi, thanh xà gắt gao đi theo. Chỉ là không biết vì cái gì đại khái theo 2 km tả hữu, thanh xà liền dừng lại, chỉ có thể đứng xa xa nhìn trăm dặm bích giao. Trăm dặm bích giao ngẩn người, cũng dừng lại, như thế nào không đuổi theo. Trăm dặm bích giao mang theo nghi vấn, chẳng lẽ nơi này có cái gì là nó sợ hãi? Nhìn bốn phía liếc mắt một cái, thấy được một loại thực vật xanh sinh trưởng ở che trời đại thụ phía dưới. Trăm dặm bích giao nhận được này đó thực vật, bảy diệp một chi hoa. Trăm dặm bích giao cười cười, đây chính là rừng rậm thứ tốt. Có hắn, liền không sợ hãi có xà có thể tiếp cận ngươi. Trăm dặm bích giao ngừng ở bảy diệp một chi hoa bên cạnh, nhìn rậm rạp bảy diệp một chi hoa, không thể tưởng được nơi này còn có như vậy thứ tốt, mà đi còn không ít. Vừa lúc có thể ngăn trở này đáng chết xà, chính là trăm dặm bích giao lại không có nghĩ tới cứ như vậy buông tha nó. Vừa mới chỉ là bồi nó chơi một chút, như vậy rắn độc mặc kệ là phóng sinh ở tiêu giao cốc, vẫn là làm nó lưu đi ra ngoài đều là tai họa. Về sau tiêu giao cốc đệ tử còn muốn tới nơi này rèn luyện, cuối cùng chính là có thể chém giết, vì bọn họ trừ bỏ một đại nguy hại. Trăm dặm bích giao theo sau hái được một ít bảy diệp một chi hoa, đặt ở chính mình cong sọt, đây là Hồng Anh sáng sớm lên liền vì chính mình chuẩn bị, bên trong có đồ ăn, cũng có thủy. Chỉ là chỉ có một ngày lương thực, nếu là một ngày lúc sau chính mình không thể đi ra ngoài, như vậy chỉ có chịu đói. Trăm dặm bích giao cười cười, tiểu thanh xà, ngươi ta chi gian trò chơi mới bắt đầu. Nói xong lúc sau liền huy động trong tay kiếm, nhảy dựng lên, hướng về thanh xà mà đi. Lần này, thanh xà lại là lui ra phía sau, chính là trăm dặm bích giao lại là không dung đến nó lui ra phía sau. Đem một phen bảy diệp một chi hoa bắt lại liền ở trên thân kiếm một mặt, thân kiếm thượng dính đầy bảy diệp một chi hoa hoa nước. Trăm dặm bích giao cách mấy cây liền mượn lực một lần, hướng về thanh xà địa phương mà đi. Mắt thấy liền phải đuổi tới, trăm dặm bích giao vung tay lên, trong tay hàn băng kiếm bay ra, đối với xà cái đuôi cứ như vậy chém tới, vừa lúc gọt bỏ thanh xà đuôi to. Đi rồi 2/3 lộ trình, trăm dặm bích giao cả người trở nên chật vật cực kỳ. Trên người xiêm y có chút địa phương đều bị cắt vỡ, chính là trăm dặm bích giao kia viên muốn chạy nhanh trở về quyết tâm vẫn luôn đều ở chống đỡ nàng. Đi đến một chỗ hoa tươi nở rộ địa phương, trăm dặm bích giao tuy rằng là cảm thấy có điểm nghi hoặc, như vậy địa phương quỷ quái còn có thể khai ra như vậy kiểu diễm hoa nhi, thật đúng là có quỷ. Trăm dặm Bích Giao vốn định nhìn xem Hồng Anh cấp bản đồ có hay không địa phương có thể vòng qua đi. Chính là đang chuẩn bị xem thời điểm, trên người thật giống như là bị cái gì trói chặt giống nhau. Theo sau vừa thấy chính mình vòng eo, cư nhiên là bị hai tay chỉ đại cây mây cấp trói lại. Trăm dặm Bích Giao bi ai nói một tiếng, nương a, ai có thể nói cho ta, này không phải ở hư ảo thế giới đi, như thế nào liền ngoạn ý nhi này cũng ra tới. Cây mây hình như là có sinh mệnh giống nhau, đem trăm dặm Bích Giao hung hăng hướng bụi hoa chung kéo đi, trăm dặm Bích Giao gạt ra kiếm. Nhất kiếm chặt bỏ kia một cây trói chặt chính mình cây mây, chính là thực mau liền có hai căn cây mây tả hữu đan sen muốn trợ giúp tay nàng. Trăm dặm Bích Giao thầm mắng một tiếng, cái này địa phương thật đúng là biến thái, cái quỷ gì đồ vật đều có, đại ong vàng, thực người kiến đều gặp được qua, hiện tại tới rồi hoa ăn thịt người. Kế tiếp còn có cái gì quỷ đông đông đang chờ chính mình. Này Tiêu Giao Cốc thật đúng là không phải giống nhau người có thể ngốc được, cư nhiên có như vậy biến thái địa phương, thật đúng là đủ có thể. Trăm dặm Bích Giao không ngừng chém cây mây, nhưng là hình như là chém không xong giống nhau. Ngay sau đó mà đến cây mây, chậm rãi càng ngày càng nhiều. Trăm dặm Bích Giao một cái không cẩn thận bị một cây cây mây hung hăng ở trên lưng đánh nhất nhất xem. Cả người thật giống như là như diều đứt dây giống nhau, ngã xuống hoa ăn thịt người bụi hoa. Trăm dặm Bích Giao đã là nghĩ, lại là một hồi ác chiến. Quả thật là như vậy, hoa ăn thịt người không ngừng dương miệng, muốn đem trăm dặm Bích Giao ăn vào đi. Ai biết, trăm dặm Bích Giao phản kháng không phải giống nhau mãnh liệt, thật giống như là đánh không chết tiểu cường giống nhau, không ngừng mà ở chém giết hoa ăn thịt người. Chỉ là người thể lực chung quy là hữu hạn, ở quá độ mỏi mệt thời điểm, cũng có chống đỡ không được thời điểm. Trăm dặm Bích Giao mệt đến muốn từ bỏ, muốn cứ như vậy ngủ một giấc, liền ở cùng hoa ăn thịt người đánh nhau thời điểm. Trăm dặm Bích Giao sọt đồ vật té xuống, theo sau trăm dặm Bích Giao nghe thấy được từng đợt xú vị, như là ăn mòn giống nhau hương vị, theo sau vừa thấy, chính mình ở chém giết thanh xà thời điểm, dùng cái chai trang thanh xà nọc độc, bổn tính toán lấy về đi làm người nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không chế tạo ra một ít lợi hại một chút độc dược. Hiện tại tất cả đều đánh vào địa phương, trăm dặm Bích Giao nhìn những cái đó xả độc chậm rãi ăn mòn hoa ăn thịt người. Không đến trong chốc lát, bị lây dính xả độc hoa ăn thịt người đều chết đi. Trăm dặm Bích Giao nhìn trước mắt một mảnh bại tích, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Không thể tưởng được chó ngáp phải ruồi, rốt cuộc có thể ở muốn ngã xuống thời điểm mở một đường mau tới. Không có hoa ăn thịt người quấy nhiễu, trăm dặm Bích Giao thực mau liền rời đi kia phiến địa phương. Chỉ là đã là mệt đến không được, nàng tìm một cây đại thụ, ở trên đại thụ nghỉ ngơi trong chốc lát, nhắm mắt lại, nghĩ, chính mình nhất định phải nhanh lên trở về, ngày mai chính là đại hôn nhật tử, nhất định phải chạy trở về, không thể làm Mạch Trần thất vọng, làm các ca ca lo lắng. Nàng cũng biết, nếu có thể đủ thuận lợi rời đi nơi này, về sau nhất định là có thể trở nên không giống nhau. Nàng chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực tăng lên không ít, không bao giờ dùng các ca ca lo lắng chính mình khi nào sẽ xảy ra chuyện. Thù lớn chưa trả, như thế nào có thể xảy ra chuyện. Trăm dặm Bích Giao cười cười, theo sau nhảy xuống cây đi, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Đi tới, phía trước sương mù nhiều lên. Theo sau trăm dặm Bích Giao thấy được một hình bóng quen thuộc. Nàng đi qua đi, cười kêu to người kia tên, Mạch Trần. Cái kia nam tử xoay người lại, nhìn đến trăm dặm Bích Giao thời điểm cũng cười cười, ta liền biết ở chỗ này chờ ngươi trở về nhất định là không có sai. Tô Mạch Trần cười đem trước mặt nam tử ủng tiến trong lòng ngực. Trăm dặm Bích Giao bĩu môi nói, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu khó mới sấm đến nơi đây. Ta biết, ta đều biết, thực xin lỗi, nương tử, làm ngươi chịu khổ. Trăm dặm Bích Giao cười cười, này có gì đó, chỉ cần có thể cùng ngươi cùng nhau, cái gì ta đều không sợ hãi. Tô Mạch Trần cười cười, thực mau đó là ngươi ta thành thân nhật tử, chúng ta lần đầu tiên thành thân, ta nhất định sẽ làm ngươi có một cái chung thân khó quên hôn lễ. Tô Mạch Trần cười nhạt, nhìn trong lòng ngực nữ tử, híp mắt, liền ở trăm dặm Bích Giao muốn nói cái gì nữa thời điểm, bức hòa chuyển biến, là ở một cái hôn lễ thượng. Một nam một nữ ở bái thiên địa, nữ tử một thân chính màu đỏ áo cưới, chỉ là trên mặt mền đầu chặn thấy không rõ lắm. Nhưng là trăm dặm Bích Giao có thể nhìn đến, cái kia ở bái đường nam tử đó là Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần vẻ mặt mỉm cười, thường thường nhìn bên người tân nương tử. Trăm dặm Bích Giao nghe được trong yến hội, có người đang cười. Nói, Cẩn Vương gia cùng Mẫn Nhi quận chúa thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Đúng vậy, Mẫn Nhi quận chúa như vậy tài nữ, cũng chỉ có Cẩn Vương gia mới có thể xứng đôi. Tuy rằng không phải bệ hạ thân sinh, tuy rằng chỉ là một cái họ khác phong vương, nhưng là bệ hạ coi trọng, đại trưởng công chúa nhìn, Mẫn Nhi quận chúa cũng thích. Này Tô gia đừng nói, sau này thật đúng là không thể coi thường. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, Trăm Dặm Bích Giao bước chân không tự chủ được đi theo phía sau, theo sau nhìn Tô Mạch Trần vì cái kia nữ tử xốc lên khăn voan, nhìn Tô Mạch Trần hôn môi cái kia nữ tử, trước kia Tô Mạch Trần đối chính mình đã làm động tác, nói qua lời âu yếm đều lại một lần nói qua nữ tử này nghe. Theo sau, nghe bọn họ thanh âm, Trăm Dặm Bích Giao tâm, không khỏi đau xót. Tô Mạch Trần một thân màu tím xiêm y, đang ở cùng một nữ tử ở ăn cơm, Trăm Dặm Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần vì nữ nhân kia gắp đồ ăn, cười nói, Mẫn Nhi, hẳn là ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể trường thịt. Hảo, ta đều nghe Cẩn ca ca. Mẫn Nhi cười nói, trên mặt tươi cười thật sâu đau đớn Trăm Dặm Bích Giao, đó là cỡ nào hạnh phúc cười, đó là cỡ nào ấm áp một màn. Trăm Dặm Bích Giao đột nhiên cảm thấy chính mình là dư thừa, nhìn hắn đôi cái kia nữ tử cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Nhìn hắn đối khác nữ tử cười đến như vậy nịnh nọt, nàng là cỡ nào khổ sở, như thế nào lạp, Mẫn Nhi, ngươi như thế nào khóc đi lên. Tô Mạch Trần lo lắng, hỏi, Mẫn Nhi cuối cùng nín khóc mỉm cười, Mẫn Nhi chỉ là vui vẻ, Cẩn ca ca rốt cuộc về tới Mẫn Nhi bên người, tuy rằng là thay đổi một khuôn mặt, nhưng là Mẫn Nhi biết, đó chính là Cẩn ca ca a, là Mẫn Nhi âu yếm, tâm tâm niệm niệm nam nhân. Nha đầu ngốc, ta này không trở lại, hơn nữa chúng ta cũng đã là thành thân, ngươi đây là đang lo lắng cái gì đâu. Ta chỉ là lo lắng, ta cái này hạnh phúc tới cũng nhanh, cũng biến mất đến mau. Phải biết rằng, ngươi chính là đã có thê tử, tuy rằng tỷ tỷ sinh tử chưa biết, chính là một khi tỷ tỷ đã trở lại, ngươi ta liền không thể giống như bây giờ ân ân ái ái, ngươi cũng không phải ta một người trượng phu. Mẫn Nhi nói, nước mắt liền chảy xuống tới. Nàng khóc đến càng thương tâm, Tô Mạch Trần tâm liền càng khó chịu. Yên tâm, đó là nàng đã trở lại, ngươi cũng là ta thích, ta ái nữ nhân, cả đời cũng sẽ không đổi biến. Tô Mạch Trần nói, nếu là nàng có thể cùng ngươi chung sống hòa bình là tốt nhất, nếu là không thể, ta đều có biện pháp. Nói nữa, A Giao không phải là người như vậy, nàng sẽ là một cái rộng lượng thê tử. Mẫn Nhi nghe xong lúc sau, gật gật đầu. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, làm tỷ tỷ trở về đến liền thích ta. Trăm Dặm Bích Giao nhìn trước mắt một màn này mạc, trong lòng hơi hơi lạnh cả người. Đi tới, hình như là lang thang không có mục tiêu đi. Cũng không biết nơi nào mới là cuối. Chính là trong lòng lại là vang quá một thanh âm, ta cả đời chỉ biết có ngươi một nữ nhân. Trăm Dặm Bích Giao, ngươi sinh, ta sinh, ngươi chết, ta chết. Cái này thế gian, không có ai có thể chia rẽ chúng ta. A Giao, nương tử của ta, muốn kỹ càng tỉ mỉ ta, chớ có hoài nghi. Quá khứ Dương Cẩn đã là đã chết, sau này chỉ có Tô Mạch Trần, chỉ có thuộc về Trăm Dặm Bích Giao Tô Mạch Trần. Trăm Dặm Bích Giao nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên một mảnh thanh minh, theo sau thấy được chính mình đứng vị trí, không khỏi hoảng sợ. Trước mắt không đến hai bước địa phương, cư nhiên vẫn là huyền nhai. Hơn nữa thâm không thể thấy đế, ngã xuống đi cũng liền xong rồi. Nàng minh bạch, vừa mới chính mình là đi vào mê chướng rừng rập. Kia đều là chính mình trong đầu hư ảo ra tới cảnh tượng, nghĩ thông suốt cũng liền đi ra mê chướng rừng rập. Lướt qua mê chướng rừng rập lúc sau, Trăm Dặm Bích Giao đã là sắc mặt tái nhợt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, tử vong chi cốc lúc sau một đạo cái chắn cư nhiên là cái dạng này. Nếu là lúc trước chính mình đối Tô Mạch Trần không có tuyệt đối tín nhiệm, nếu là thật sự có như vậy một chút hoài nghi, như vậy hôm nay chính mình có lẽ sẽ cùng vách núi phía dưới những cái đó sâm sâm bạch cốt giống nhau, càng có thể là trở thành bọn họ một viên. Tiêu Giao Cốc đệ tử nói vậy cũng không ít công đạo ở chỗ này đi, phía trước những cái đó cửa ải khó khăn nếu là không có cách nào xông qua đi, đó là lựa chọn rời đi cũng không sao, nhưng là một khi tiến vào mê chướng rừng rập, liền bất đồng. Nơi này chỉ có hai con đường, một chính là tâm trí kiên định xông qua đi, một cái khác chính là chết ở chỗ này. Trăm dặm Bích Giao chậm rãi đi ra ngoài, rốt cục là tới rồi tử vong chi cốc bên ngoài, chỉ là lúc này thiên đã là chậm rãi đen. Nàng không thể tưởng được chính mình ở bên trong đãi lâu như vậy, càng muốn không đến ở mê chướng rừng rậm đãi hơn một canh giờ. Cũng may Hồng Lăng cấp tránh chướng hoàn, ăn nó, có thể cho mê chướng chướng khí không tiến vào nhân thể. Nếu là chướng khí tiến vào nhân thể, tạo thành thân thể không khỏe, như vậy đó là thông qua mê chướng lâm, cũng rất khó đi được đi ra ngoài. Hồng Anh đã là chờ ở tử vong chi ngoài cốc mặt, chăm dặm Bích Giao nhìn đến Hồng Anh bĩu môi nói, rõ ràng liền có biện pháp không cần trải qua tử vong chi cốc, vì cái gì không mang theo ta từ mật đạo rời đi. Hồng Anh cười cười, tiểu thư, không có trải qua tử vong chi cốc người chết không thể lấy được tiến vào mật đạo tư cách. Đây là Tiêu Giao cốc trăm ngàn năm qua truyền thừa xuống dưới quy định. Hơn nữa thiếu chủ yêu cầu ngươi thông qua tử vong chi cốc, kỳ thật cũng là vì ngươi hảo. Nếu có thể đủ ở không dựa vào người khác trợ giúp thời điểm thông qua tử vong chi cốc, như vậy về sau lại bên ngoài, ngươi liền tính gặp nguy hiểm, liền tính không thể đem địch nhân tiêu diệt giết, ít nhất cũng có thể toàn thân mà lui. Trăm dặm Bích Giao nghĩ nghĩ Hồng Anh lời nói, chính mình hiện tại tuy rằng mệt, nhưng là giống như cảm giác được hiện tại võ công thật sự tinh tiến không ít. Chỉ là này đó đều là nhiều đến đêm nguyệt cái kia không muốn sống, mấy ngày nay ma quỷ giống nhau huấn luyện. Chỉ là có chút sự tình liền tính là hỏi, Hồng Anh cũng không nhất định biết. Hồng Anh đối trăm dặm Bích Giao nói, tiểu thư, đi phía trước đi một ít đó là một cái hồ nước, nhưng cái đó thủy thực sạch sẽ, tiểu thư có thể đi rửa mặt một phen, thay đổi quần áo, ăn một chút gì lại rời đi. Chúng ta yêu cầu suốt đêm lên đường, mới có thể vào ngày mai buổi trưa phía trước đến Bình Dương thành. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, chờ đến nàng rửa mặt xong rồi ăn đồ vật lúc sau, thiên đã là tất cả đều đen. Hồng Anh đem một kiện áo choàng khoác ở trăm dặm Bích Giao trên người, theo sau nói, thiếu chủ nói đi phía trước đi một dặm lộ đó là Tiêu Giao cốc nhập khẩu, Tiêu Giao cốc có đệ tử đã là ở nơi đó chờ, chờ lát nữa lập tức ngồi thuyền rời đi, ngày mai buổi sáng có thể tới trên bờ, sau đó mã bất đình để đuổi tới Bình Dương thành, đại khái yêu cầu một canh giờ. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới Tiêu Giao cốc cư nhiên chính là ở trong biển một tòa trên đảo nhỏ. Trước kia người đều nói Tiêu Giao cốc thần bí, không có Tiêu Giao cốc đệ tử dẫn dắt, là không ai có thể đủ tìm được Tiêu Giao cốc chính xác vị trí. Không ít người ở đồn đãi chung nói Tiêu Giao cốc là ở vào tứ quốc giữa núi non thượng. Chính là hiện tại xem ra đồn đãi là có lầm, trước kia chính mình cũng tin tưởng Tiêu Giao cốc chính là san sát ở tứ quốc thần bí núi non giữa. Rốt cuộc rất nhiều môn phái đều là cái dạng này, hiện tại nghĩ đến chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Đi tới cửa cốc, một con thuyền đã là chờ ở nơi đó, thấy được Hồng Anh mang theo trăm dặm Bích Giao trốn đi gần, trên thuyền có người xuống dưới, tiểu thư, Hồng Anh sư muội. Nói chuyện chính là một người tuổi trẻ nam tử. Lục sư huynh, ta phụng thiếu chủ chi mệnh, mang tiểu thư rời đi Tiêu Giao cốc. Hồng Anh cười nói, cái này Lục sư huynh gật gật đầu, chúng ta đã là chuẩn bị tốt, hiện tại lập tức liền có thể rời đi. Tiểu thư, thỉnh lên thuyền. Tiểu Lục nói một cái thỉnh đến tư thế. Trăm dặm Bích Giao lên thuyền, trên thuyền hơn 10 vị Tiêu Giao cốc đệ tử đều tụ lại đây hướng trăm dặm Bích Giao hành lễ. Trăm dặm Bích Giao cười nói, làm phiền các vị sư huynh đệ. Thuyền ở bên ngoài thoạt nhìn hình như là bình thường thuyền hàng, nhưng là vào bên trong, trăm dặm Bích Giao mới liền biết là có khác động thiên. Trên thuyền có 5-6 gian phòng, trăm dặm Bích Giao bị an bài tạm thời ở bên trong phòng nghỉ ngơi, bên trong bày cổ kính giường, sinh hoạt dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Trăm dặm Bích Giao thật là rất mệt, làm Hồng Anh không cần người thủ hộ, chính mình đi tìm những cái đó sư huynh để đi ngoạn nhi. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau còn không có bắt đầu hừng đông, cũng đã là tới rồi vùng địa cực bến tàu. Bởi vì Tiêu Giao cốc thuyền là ngụy trang thành thuyền hàng, tự nhiên cũng là có không ít hóa yêu cầu hạ. Cùng trên thuyền các sư huynh đệ cáo biệt lúc sau, trăm dặm Bích Giao mang theo Hồng Anh rời đi bến tàu. Trăm dặm Bích Giao biết nơi này, cũng đã tới nơi này. A Lục nói, từ bến tàu thẳng đi không đến một dặm lộ, nơi nào đã là chuẩn bị tốt hai con ngựa ở, có huynh đệ ở nơi nào chờ, làm trăm dặm Bích Giao cùng Hồng Anh đi nơi nào liền hảo. trăm dặm Bích Giao cùng Hồng Anh đi đến nơi nào, quả thực thấy được. Ven đường thượng có người đang chờ đợi, hai con ngựa liền tại bên người. Hồng Anh đi đến nam tử bên người, lấy ra chính mình eo bài. Nam tử cười cười, nguyên lai là tiểu sư muội, vị này nói vậy chính là tiểu thư đi. Thiếu chủ sớm chút thiên tới thư từ, làm thuộc hạ chuẩn bị tốt con ngựa, tiểu thư hiện tại đuổi tới Bình Dương Thành, chỉ cần một canh giờ liền hảo. Trăm dặm Bích Giao mỉm cười, hảo, làm phiền. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau, cùng Hồng Anh một người một con, hướng về Bình Dương Thành phương hướng mà đi, mà tướng quân phủ chủ nhân lại là ở sốt ruột chờ đợi. Đều đã là canh giờ này, tẩu tử còn không có trở về, có thể hay không là người kia đang nói dối. Tần Hương trong lòng lo lắng vô cùng, đã là như vậy nhiều ngày, tẩu tử lại là một chút tin tức cũng không có. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn thoáng qua Tần Hương, Tần tiểu thư, kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng A Giao sẽ không đuổi không trở lại. Kỳ thật hắn là như thế này nói, trong lòng lo lắng lại là không thua gì Tần Hương. Trăm dặm Bích Giao là hắn thích nữ tử, hắn từ nhỏ đó là hy vọng có thể bảo hộ nàng, chính là mỗi lần xảy ra chuyện lúc sau, hắn đều không thể ở nàng bên người. Bách Lý Gia lại là sớm liền bắt đầu răng đèn kết hoa, nơi nơi đều là một mảnh không khí vui mừng. Đây là Kỳ Hàn phân phó, trăm dặm chiến cam chịu. Hai người đều là hy vọng cấp chính mình muội muội một cái long trọng hôn lễ, làm muội muội có thể không cần làm người coi thường. Mà hôm nay lúc sau, muội muội cùng Tô Mạch Trần mới có thể xem như chân chân chính chính phu thê. Có người nhà chúc phúc, có thân hữu làm bạn chứng kiến hạ, vẻ vang gả đi ra ngoài cô nương. Đại thiếu gia, tiểu thư còn không có trở về, vậy phải làm sao bây giờ? Trước mắt nếu là lại không trở lại, liền không đuổi kịp giờ lành. Đây là một cái lão ma ma, là trăm dặm chiến quân sư trong nhà lão mẫu thân, tổ tiên năm đời cùng đường, có thể nói là một đám chân chân chính. Chính toàn phúc lão nhân, đây là trăm dặm chiến cố ý mời đến vì trăm dặm Bích Giao hòa mi cùng xử lý hôn sự. Lão ma ma vui vẻ vô cùng, có thể vì Bách Lý gia tiểu thư xử lý hôn sự, đối với nàng tới nói đây là cỡ nào đáng được ăn mừng sự tình. Kỳ Hàn nhìn thoáng qua lão ma ma, theo sau nói, ma ma chờ một lát liền hảo, trước đem trước mắt muốn chuẩn bị sự tình đều chuẩn bị tốt, tiểu thư gấp trở về lúc sau Mã Sơn tắm gội kết hôn ý, sau đó trang điểm là được rồi. Kỳ thật, lão bà tử có một câu không biết có nên nói hay không. Ma ma đương nói không sao. Dựa theo chúng ta vùng địa cực phong tục, tiểu cô xuất giá là từ tẩu tử trang điểm, chính là trước mắt tướng quân cùng đại thiếu gia đều còn không có thành hôn. Còn có chính là cô dâu mới ra cửa trước đều là từ trong nhà hoặc là trong tộc tỷ muội bồi đãi ở trong phòng chờ tân lang tới đón. Lão ma ma nói này đó đều là vùng địa cực phong tục, vùng địa cực người ở nào đó phương diện có lẽ cập không thượng bên ngoài người, nhưng là lại là phi thường để ý thành hôn thời điểm sở hữu lễ tiết. Lão ma ma thành tâm vì bọn họ hảo, tất nhiên là nguyện ý nhắc nhở các nàng. Vùng địa cực người phong tục, tiểu cô xuất giá, đó là từ đại tẩu trang điểm. Còn có như vậy phong tục, Kỳ Hàn nhìn thoáng qua trăm dặm chiến, chỉ thấy trăm dặm chiến gật gật đầu. Tuy rằng là trong quân người, nhưng là đối với này đó phong tục trăm dặm chiến nhiều ít vẫn là nghe nói qua. Dĩ vãng ở trong quân thời điểm, có huynh đệ trở về thành thân, đó là nói nhà ai cô dâu mới trang điểm sơ rất khá. Gia nhân này tẩu tử thật đúng là tâm linh thủ xảo. Thời gian dài, số lần nhiều, trăm dặm chiến liền có thể ghi tạc trong lòng. Chính là trước mắt hắn cùng đại ca đều không có thành thân, này chạy đi đâu cấp giao giao liền một cái tẩu tử ra tới. Trăm dặm chiến buồn rầu. Kỳ Hàn nghĩ nghĩ, theo sau nói, làm tịch mai vì A Giao trang điểm liền hảo. Kỳ Hàn vừa nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, mà Tư Đồ Diệp Lỗi lại là cười rộ lên. Mẫu thân đợi như vậy nhiều năm, ngóng trông Kỳ Hàn đại ca thành thân. Hiện tại Kỳ Hàn đại ca rốt cục là thông suốt. Tuy rằng nói tịch mai thân phận bãi ở nơi nào, chính là Tư Đồ Diệp Lỗi lại là cảm thấy Kỳ Hàn đại ca thích mới là tốt nhất. Hơn nữa tịch mai một chút cũng không thể so trong kinh thành những cái đó tiểu thư khuê các, vọng tộc quý nữ muốn kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Còn có thể bồi ở Kỳ Hàn đại ca bên người, vào sinh ra tử, không rời không bỏ. Đây là kinh thành chung những cái đó quan môn tiểu thư sở làm không được. Tịch mai nghe xong lúc sau sửng sốt một chút, theo sau cười cười gật gật đầu. Nếu là đổi làm giống nhau nữ tử, nghe được Kỳ Hàn nói như vậy, chắc là vui vẻ đến rơi lệ. Chính là Tịch Mai lại là có thể như vậy bình tĩnh, tự thân tu dưỡng nhất định là rất cao, còn cùng nàng tâm thái có rất lớn quan hệ. Tịch Mai luôn luôn đều là một cái tâm linh thông thấu nữ tử. Có giống nhau nữ tử sở không có trí tuệ, mà Tô gia hiện tại nơi nơi đều là khoác lụa hồng quải thải, đều ra đều là tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Tân phòng trong ngoài đều là đêm lan cùng giản bà bà ở bố trí, giản bà bà thích chính màu đỏ, đêm lan lại là thích thủy hồng sắc, nói là thủy hồng sắc không có chính màu đỏ tới tục khí, liền bởi vì hôn phòng bố trí ánh mắt, tổ tôn hai người đều như là muốn xảo một trận giống nhau. Giản bà bà nói đêm lan còn trẻ, không hiểu chuyện, người khác thành thân đều là dùng chính màu đỏ, thủy sẽ dùng thiên màu đỏ, mà đêm lan lại là nói giản bà bà tuổi đại, hiện nay người trẻ tuổi đều không thích chính màu đỏ như vậy truyền thống nhan sắc, nhìn thái cổ bản. Cuối cùng vẫn là Tô Mạch Trần quyết định, hôn phòng dùng chính màu đỏ, này nhưng đem giản bà bà cấp nhạc hỏng rồi. Lập tức cũng liền lập tức không ngại cùng ngày đi hạ xính thời điểm không có thấy trăm dặm bích giao chuyện này. Đêm lan lại là bĩu môi. Đại ca, quá dối trá. Tô Mạch Trần lại là cười vỗ vỗ nàng bả vai, tiểu cô nương ra ra, nếu là nhà ta đêm lan thích thành thân thời điểm dùng thủy hồng sắc, đến lúc đó chờ đến ngươi thành thân, đại ca liền cho ngươi đưa lên một xe thủy hồng sắc gấm vóc, như là Tây Lăng sản Nguyệt Miên, Đông Nguyệt sản gấm Tứ Xuyên cùng Brunei Cẩm, Cảnh Vân sản Cẩm Vân Rèn, Tây Vực sản Xe Xa. Đại ca tất cả đều cho ngươi lộng một xe tới, làm ngươi thích như thế nào lộng liền như thế nào. Lộng, ngươi nói nhưng hảo. Đêm lan cười, như vậy còn kém không nhiều lắm. Đại ca, đây chính là ngươi nói. Tự nhiên là ta nói. Tô Mạch Trần về tới thư phòng, Hách Liên Hiên vào được, còn không có nhìn đến nàng vào thành môn sao. Nghĩ đến hôm nay chính là đại hôn, chính là tân nương tử lại là còn không có xuất hiện. Tô Mạch Trần tâm, bảy thượng tám lạc, lo lắng bích giao sẽ là xảy ra chuyện gì. Hách Liên Hiên lắc đầu, chúng ta người vẫn luôn đều ở chú ý, chính là không có thấy phu nhân xuất hiện. Tô Mạch Trần có một loại mọi cách bất đắc dĩ cảm giác, tuy rằng người kia nói là bích giao không có việc gì, chính là chân chính yêu cầu yên tâm, chỉ có nhìn thấy nàng người, hắn mới có thể là yên tâm. Từ trăm dặm bích giao xảy ra chuyện kia một ngày bắt đầu, Tô Mạch Trần đó là nghĩ đói, sau này mặc kệ đi nơi nào, đều không cần trăm dặm bích giao rời đi chính mình, chỉ có ở chính mình bên người, chính mình mới có thể yên tâm. Ta lại đi nhìn một cái, chủ thượng cũng nên chuẩn bị. Hách Liên Hiên nói xong lúc sau liền rời đi. Trăm dặm bích giao cùng Hồng Anh liều mạng lên đường, rốt cục là ở giờ thìn thời điểm gấp trở về. Nhìn cửa thành, trăm dặm bích giao khóe miệng hơi hơi dơ dơ lên, rốt cục là về tới. Theo sau mang theo Hồng Anh hướng về Bách Lý gia chạy đến. Dương An Đình có điểm nhàm chán ngồi ở bạn Nguyệt lâu tới gần đường cái nhã gian, nhìn còn không phải thực náo nhiệt đường cái, thường thường thở dài, ai? Theo sau uống một chén rượu lại là đáng tiếc, đáng tiếc. Dương An Đình bên người gã sai vặt nói, khi đó đó là kêu tiểu vương gia nếu là thích Bách Lý gia tiểu thư liền đi đoạt lấy trở về, tiểu vương gia lại cứ không muốn nghe thuộc hạ. Cái này gã sai vặt đó là Dương An Đình tư nhân mã phu, cũng là thư đồng, tên gọi Triệu An. Chớ có coi khinh người này, nếu là đi khảo trạng nguyên nhất định có thể ở phía trước 20. Nói cách khác, nếu là đi làm quan, ít nhất cũng có thể là một cái lục phẩm quan văn, nếu là đi khảo võ trạng nguyên, nhất định trở thành tiền tam. Triệu An người này từ nhỏ đó là tai thính mắt tinh, đi theo Dương An Đình bên người bồi đọc, cũng liền nói, Dương An Đình giáo tịch tiên sinh, tương đương là Triệu An giáo tịch tiên sinh. Bắc Vương vì Dương An Đình tìm đều là đương đại đại nho, học thức uyên bác. Đi theo Dương An Đình bên người thư đồng vốn chính là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, tự nhiên cũng không kém. Tiểu vương như thế nào đi đoạt lấy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Bách Lý gia cùng Tô gia hai nhà rất là kỳ quái? Vì cái gì bên người người đã sớm đã là gọi tiểu nha đầu vi phu nhân, hai người lại là lại cứ hiện tại mới thành thân, hơn nữa cái này Tô gia rất là thần bí, hoàn toàn tra không đến người này một chút bối cảnh. Dương An Đình lớn như vậy cũng coi như sơ tra trăm dặm bích giao thời điểm tra không đến bất cứ chuyện di tình. Hiện tại cha họ Tô cũng là như thế này, giống như sở hữu sự tình đều bị người thật sâu chôn lên giống nhau. Tính, giai nhân đã gả, lại tưởng cũng vô dụng. Dương An Đình lười nhác duỗi vươn vai, đi, trở về nhìn xem mẫu thân chuẩn bị tốt không có, cùng đi Bách Lý gia thảo một ly rượu mừng uống. Dương An Đình tiêu tiêu sái sái rời đi Bạn Nguyệt lâu, chính là không có người biết, hắn trong lòng có một cái rất lớn nghi vấn. Hắn vừa mới tuyệt đối không có nhìn lầm, cưỡi ngựa cái kia bạch y nữ tử là tiểu nha đầu, vì cái gì lúc này xuất hiện ở chỗ này, hình như là từ địa phương nào gấp trở về giống nhau. Hôm nay không phải đại hôn, không ở nhà đãi gả, đây là đi làm gì? Dương An Đình cảm thấy cái này trăm dặm bích giao thực thần bí, nhất định là cất giấu rất nhiều chuyện thú vị. Tiểu nha đầu chờ xem, tổng hội biết ngươi sở hữu sự tình. Trăm dặm bích giao vào thành sau, lập tức liền có người truyền tới Tô Mạch Trần trong tai. Nhìn trăm dặm tướng quân phủ ngoài cửa lớn, trăm dặm bích giao nhợt nhạt cười cười, về đến nhà, thật tốt. Canh giữ ở ngoài cửa hộ vệ thấy được trăm dặm bích giao, vui vẻ vô cùng, ta nương a, tiểu tổ tông, ngài chính là đã trở lại. Hộ vệ ở trong lòng nghĩ, hắn lập tức đón nhận đi, tiếp nhận trăm dặm bích giao trong tay con ngựa, tiểu thư, nhưng xem như đã trở lại. Chạy nhanh vào đi thôi, đại thiếu gia cùng tướng quân đều đang chờ tiểu thư đâu, không bị thương đi. Trăm dặm bích giao cười cười, tiểu lý tử, thật nhiều thiên không thấy, ngươi vẫn là như vậy anh. Tuấn, chạy nhanh đem ngựa nhi dắt đi vào, ta lập tức liền đi gặp ca ca ta nhóm. Nói xong lúc sau, trăm dặm bích giao liền mang theo Hồng Anh hướng về trong phòng đi đến. Đang ở bận rộn bọn hạ nhân thấy được trăm dặm bích giao đã trở lại, vội vàng nói. Tiểu thư đã trở lại. Tiểu thư đã trở lại. Sau đó trăm dặm bích giao trở về tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ tướng quân phủ. Trăm dặm bích giao còn không có kết thúc phòng khách, liền đi đến một đạo hấp tấp thân ảnh phi. Giống nhau tới rồi trăm dặm bích giao bên người. A giao, không có việc gì đi. Cấp ca ca nhìn xem, trên người thương đều hảo. Người này chính là cùng trăm dặm bích giao huyết mạch tương liên thân ca ca Kỳ Hàn. Kỳ Hàn nghe được hạ nhân thanh âm, nói là nhà mình muội muội rốt cục là gấp trở về, cái thứ nhất lao tới. Trăm dặm bích giao ở Kỳ Hàn trước mặt xoay một vòng tròn, ca ca xem, ta không có việc gì, đã là giải độc. Kỳ Hàn tự mình vì nàng bắt mạch, theo sau gật gật đầu. Thật là giải độc, hơn nữa nội lực trở nên thâm hậu, võ công cũng cao cường rất nhiều đi, cả người khí thế đều không giống nhau. Kỳ Hàn nói xong câu đó thời điểm, trăm dặm chiến cũng tới rồi trăm dặm bích giao trước mặt, đại ca, tiểu muội thật sự không có việc gì. Đúng vậy, không có việc gì. A giao rốt cuộc là ai đem ngươi mang đi? Tư Đồ Diệp lỗi hỏi, là tiêu giao cốc đêm nguyệt, vừa vặn trải qua nơi đó, sau đó đã cứu ta. Cũng là hắn đem ta trên người độc cấp giải. Trăm dặm bích giao nói, đối với chính mình bái ở tiêu giao cốc trước cốc chủ trước mặt làm đệ tử sự tình. Trăm dặm bích giao lại là không tính toán lúc này nói ra, tiêu giao cốc là địa phương nào, này một trọng thân phận, cũng không phải ai đều có thể đủ nhận được khởi, một cái không cẩn thận, hoặc là còn sẽ vì chính mình trêu chọc không nên trêu chọc người cùng sự tình, ở không cần phải dưới tình huống, chính mình tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra, bao gồm đối Tô Mạch Trần. Thiên hạ chư quốc, muốn tìm kiếm tiêu giao cốc nơi ở người quá nhiều. Nhưng cũng không phải ai đều có thể đủ tìm kiếm được đến tiêu giao cốc, còn nhớ rõ ở trở về thời điểm, thuyền trải qua hải thời điểm, bốn phía đều là bố có mê trận. Người bình thường căn bản không có khả năng phá trận tiến vào, chỉ có tiêu giao cốc người mang theo đi vào. Nhưng là tiêu giao cốc người liền tính là vào đời, cũng tuyệt đối là giấu giếm thân phận. Chỉ có đêm nguyệt người này là đánh tiêu giao cốc cờ. Hiệu ra tới hỗn, chính là ai kêu nhân ra bản lĩnh cao cường. Thiên hạ này có thể bị thương người của hắn, còn không tồn tại đâu. Hảo, đã trở lại liền hảo. Canh giờ liền phải tới rồi, chạy nhanh trở về rửa mặt lúc sau trang điểm. Tần Hương thanh âm truyền đến, mọi người ở trăm dặm bích giao trở về lúc sau, đều bận rộn giúp nàng trang điểm. Mà Hồng Anh lại bị Ngọc Tình đưa tới phòng cho khách nghỉ ngơi. Tịch Tình ở giúp đỡ trăm dặm bích giao trang điểm thời điểm. Hốc mắt có điểm ửng đỏ. Kỳ Hàn mới tìm được tiểu thư không bao lâu, tiểu thư liền muốn xuất giá, chân chính rời đi Kỳ Hàn bên người, trở thành Tô gia tức phụ. Trăm dặm bích giao cười nói, đều đã là gọi ca ca ta tên, liền cũng nên gọi ta một tiếng A Giao. Với lòng ta, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, càng là ta tẩu tử. hy vọng sau này ngươi có thể hảo hảo chiếu cố ta đại ca, vẫn luôn đều có thể đủ giống mấy năm nay giống nhau đứng ở hắn bên người không rời không bỏ. Tịch Tình gật gật đầu, A Giao yên tâm, ca ca ngươi đó là ta cả đời yêu cầu truy tìm bước chân. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, nàng tất nhiên là tin tưởng Tịch Tình lời nói. Ở Tịch Tình trong lòng, ca ca đại để so Tịch Tình chính mình còn muốn quan trọng, thật giống như là Tô Mạch Trần ở chính mình trong lòng giống nhau. Nữ nhân một khi chân chính yêu, đó là như thế, không có gì so với đối phương ở chính mình trong lòng còn muốn quan trọng. Tịch Tình cô nương a, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi nói sao? Lão ma ma đi qua đi, lôi kéo Tịch Tình ống tay áo áo, hỏi. Ma ma, ta nhớ rõ đâu. Theo sau Tịch Tình liền bắt đầu nghiêm túc giúp đỡ Trăm Dặm Bích Giao trải đầu, một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu, tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ, lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi, nhị sơ sơ đến đuôi, bỉ dực cộng song phi, tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội, có đầu có đuôi, phú phú quý quý. Tỷ tỷ, không thể tưởng được ngươi thật đúng là phải gả người. Ninh An công chúa đi tới, bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng chính mình ca ca sẽ cùng tỷ tỷ có duyên phận, ai biết nhanh như vậy liền phải gả chồng. Theo sau nghĩ nghĩ, cũng đúng, tỷ tỷ sáng sớm liền đính hôn, còn nhớ rõ khi đó ở trên xe ngựa, những người đó đều là gọi chính mình vi phu nhân. Trang điểm hòa mi lúc sau, Trăm Dặm Bích Giao liền bắt đầu thành thành thật thật ngồi ở trong khuê phòng chờ tân lang tới cửa nghênh thú. Nhìn Ninh An, Trăm Dặm Bích Giao cười nhạt, tiểu quỷ đầu. Tỷ tỷ, đây là Ninh An tặng cho ngươi đại hôn lễ vật, hy vọng tỷ tỷ có thể thích. Ninh An nói xong lúc sau lấy ra một cái hộp gấm, giao cho Trăm Dặm Bích Giao trên tay, tỷ tỷ mở ra nhìn xem thích sao. Trăm Dặm Bích Giao cười, thật đúng là một cái hài tử, chẳng lẽ không biết làm trò nàng mặt mở ra lễ vật là đối nàng không tôn kính sao? Tần Hương lại là ở một bên cười nói, tẩu tử đó là mở ra vừa thấy, đây là Ninh An công chúa tâm ý. Đúng vậy, Tần Hương tỷ tỷ nói đúng, tỷ tỷ liền nhanh lên mở ra nhìn một cái. Nhìn đến Ninh An kia một đôi chờ đợi đôi mắt, Trăm Dặm Bích Giao liền mở ra hộp. Bên trong phóng một chi kim mệt ti nạm đá quý thanh ngọc chạm rỗng song loan điểu mẫu đơn châm. Trung gian phóng chính là kim mệt ti lũ không thải điệp bộ diêu, còn có một đôi kim sắc thủy tinh hoa tai. Thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy, kim mệt ti không phải giống nhau phú quý gia đình có thể đeo, giống nhau đều là hoàng tộc thế gia con vợ cả con cái cùng chủ mẫu mới có tư cách đeo. Có thể nhìn ra được, cái này tiểu nha đầu vì này một phần lễ vật chính là hao hết tâm lực. Đây là mẫu phi bổn tính toán tặng cho ta đại hôn thời điểm lễ vật, chính là ta tìm thật lâu đều không có tìm được thích hợp tỉ tỉ. Cuối cùng mở ra mẫu phi hộp bách bảo, liếc mắt một cái liền nhìn thấy này một bộ trang sức, cảm thấy chỉ có như vậy kim mệt ti mới xứng đôi tỉ tỉ, liền làm mẫu phi đem này một bộ kim mệt ti cho ta, ta liền mượn hoa hiến Phật đưa cho tỷ tỷ. Ninh An nói được nhẹ nhàng, chính là trên thực tế lại là mặt dày mày dạn cầu vương phi mang tới. Đây chính là Ninh An vừa sinh ra, Bắc Vương cùng Bắc Vương phi liền bắt đầu làm trong kinh thành lợi hại nhất vật phẩm trang sức sư phụ chế tạo, chọn dùng đều là đỉnh cấp kim mệt ti, trong thiên hạ chỉ có như vậy một bộ, vẫn là vị kia sư phụ làm được cuối cùng một bộ vật phẩm trang sức, chân quý trình độ có thể nghĩ. Hiện tại lại là như vậy bị tiểu nữ nhi yêu cầu lấy tơi đưa cho Trăm Dặm Bích Giao. Vương phi vốn định mở ra nhà kho, làm tiểu nữ nhi tìm kiếm mặt khác chân bảo đưa cho Trăm Dặm Bích Giao. Chính là nữ nhi lại là không muốn, nói là chỉ có này một bộ kim mệt ti vật phẩm trang sức mới xứng đôi nàng tỷ tỷ. Vương phi bất đắc dĩ, nghĩ đến chính mình nữ nhi vẫn là Trăm Dặm Bích Giao cứu trở về tới, liền cũng cho phép. Lại còn có làm người lấy Bắc Vương phủ danh nghĩa cấp Trăm Dặm Bích Giao đưa tới rất nhiều chân quý đồ vật, tất cả đều là Bắc Vương phi tự mình đến nhà kho chọn lựa, đều là dựa theo chính mình trong ấn tượng Trăm Dặm Bích Giao trang phấn tới chọn lựa, là một ít tương đối tố sắc, nhưng là cao quý đại khí vật phẩm trang sức, còn có một ít danh nhân danh gia tranh chữ. Đây chính là Vương phi vì ngươi chuẩn bị của hồi môn. Trăm Dặm Bích Giao đem hộp trả lại cấp Ninh An, Ninh An lại là không muốn tiếp thu, mẫu phi cùng phụ vương đều nói, đưa ra đi lễ vật là không thể phải về tới. Hơn nữa ta cùng mẫu phi đều là cam tâm tình nguyện đưa cho tỷ tỷ, coi như là ta cùng mẫu phi đưa cho tỷ tỷ chúc phúc. Ninh An nói, Trăm Dặm Bích Giao cuối cùng nhận lấy, lại là ở trong lòng nghĩ, về sau chờ đến cái này tiểu nha đầu đại hôn thời điểm cũng muốn vì cái này tiểu nha đầu đưa lên chân quý nhất một phần lễ vật. Sau lại Trăm Dặm Bích Giao thật sự làm được, làm trước mắt cái này tiểu cô nương trở thành mỹ lệ nhất tân nương tử. Trăm Dặm Bích Giao ra cửa thời điểm, là từ Kỳ Hàn cõng đi ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, Kỳ Hàn đem Bích Giao giao cho Tô Mạch Trần, ta cũng chỉ có như vậy một cái muội muội, nếu là ngươi không hảo hảo đối đãi nàng, làm nàng lại chịu một chút ủy khuất, sau này ngươi trăm năm không cần lại nhìn thấy nàng, ta sẽ đem nàng mang ly có ngươi ở địa phương. Trăm Dặm Chiến cũng tiến lên nói, hảo sinh đối đãi ta muội muội, nếu nhiên nàng có bất luận cái gì không vui cùng bị bất luận cái gì ủy khuất, ta liền dẫn người san bằng ngươi Tô gia. Tô Mạch Trần nghe được Trăm Dặm Bích Giao hai vị ca ca như vậy mọi cách không tin chính mình, lại là chân thành cười cười, hai vị huynh trưởng yên tâm, tại hạ chắc chắn dùng hết hết thảy, cũng không muốn làm nàng đã chịu ủy khuất. Tân nương tử thượng tám người nâng đại cỗ kiệu, phía trước là một tiếng chính màu đỏ tân lang phục Tô Mạch Trần, theo sát Tô Mạch Trần chính là Trăm Dặm Bích Giao cỗ kiệu, mà Hồng Anh cùng Ngọc Tình đi theo cỗ kiệu hai bên, cứ như vậy hướng về Tô gia mà đi. Mặt sau đi theo chính là mênh mông quần cuộn của hồi môn. Đối với Tô Mạch Trần cho xính lễ, Kỳ Hàn cùng Trăm Dặm Chiến trực tiếp coi như là của hồi môn cho Trăm Dặm Bích Giao. Mặt khác Kỳ Hàn về Vân Điện vì Trăm Dặm Bích Giao chuẩn bị từ trang sức đến cửa hàng khế đất đến trang viên cùng tòa nhà tổng cộng 188 nâng của hồi môn. Mà Trăm Dặm Chiến cũng làm người chuẩn bị 88 nâng của hồi môn. Ai cũng không thể tưởng được, Bách Lý gia cũng có thể đủ lấy đến ra như vậy cái kia phong phú của hồi môn. Kỳ thật này đó đều hẳn là quy công với Trăm Dặm quản gia, những năm gần đây, không ngừng ở sau lưng làm buôn bán. Như vậy mới có thể đủ làm Bách Lý gia Tuyết Lang quân không đến mức ở rét lạnh mùa đông chặt đứt lương thảo. Những năm gần đây Tuyết Lang quân trừ bỏ triều đình tiếp viện ở ngoài, càng có rất nhiều Bách Lý gia lấy ra tới bạc dưỡng này đó binh lính. Trăm Dặm quản gia có thủ đoạn, đem Bách Lý gia Kỳ Hà những cái đó sinh ý làm được sinh động như thật. Trăm Dặm Bích Giao này đó của hồi môn chính là Trăm Dặm quản gia kiếm tới. Nhậm là ai cũng không thể tưởng được Trăm Dặm Bích Giao thành thân thời điểm, chỉ cần là của hồi môn liền có 592 nâng, hơn nữa Bách Lý gia mời đến những cái đó khách nhân đưa tổng cộng thêm lên có 600 nhiều nâng của hồi môn. Nâng của hồi môn đội ngũ vẫn luôn là nâng tới rồi hoàng hôn thời gian mới đem 500 nhiều nâng của hồi môn nâng về tới Tô gia. Mười mấy dặm lộ của hồi môn đầu nâng ở Tô gia, đuôi nâng còn ở Bách Lý gia không có bắt đầu xuất phát. Thật đúng là khuynh quốc tân nương, như vậy một cái kinh thế hôn lễ, cuối cùng ở các quốc gia trở thành mọi người đều đàm luận hoa buồn. Tô Mạch Trần thành hôn, Tô gia cũng không có thỉnh bao nhiêu người, cho nên bái thiên địa lúc sau, Trăm Dặm Bích Giao bị đưa đến tân phòng, Tô Mạch Trần cũng đi theo đi tân phòng. Hắn cũng không màng đại gia khác thường ánh mắt, làm bọn hạ nhân đều lui ra, theo sau đi đến mép giường. Kéo Bích Giao liền há mồm hỏi, A Giao, trên người nhưng còn có thương. Trăm Dặm Bích Giao cười nói, yên tâm, đã là tất cả đều hảo. Tô Mạch Trần đem Trăm Dặm Bích Giao ủng tiến trong lòng ngực nói, làm ta sợ muốn chết. Xốc khăn van, uống chén rượu giao bôi. A Giao, thật tốt, lần này, ta rốt cuộc cưới tới rồi ta sợ âu yếm Trăm Dặm Bích Giao. Ngươi cũng không cần lại đỉnh thủy giao tên sinh sống. Tô Mạch Trần nghĩ đến như bây giờ sinh hoạt, nếu là hắn thật sự chỉ là Tô Mạch Trần, mà không phải Dương Cẩn, như vậy nên thật tốt. Như vậy liền có thể hảo hảo bảo hộ nàng quá bình đạm nhưng là lại hạnh phúc nhật tử, mà không phải quá mang theo u ám hồi ức sinh hoạt. Mạch Trần, có thể như vậy quang minh chính đại gả cho ngươi, thật tốt. Sau này ta liền không hề là Thủy Giao, là ngươi Tô Mạch Trần thê tử, Trăm Dặm Bích Giao. Thủy Giao đã là trở thành đi qua, nàng có chính mình hạnh phúc, mà chúng ta cũng có chính chúng ta sinh hoạt. Vợ chồng hai người vượt qua hạnh phúc vui sướng một buổi tối. Trăm Dặm Bích Giao đột nhiên cảm thấy ở Tiêu Giao Cốc bị đêm nguyệt tra tấn đoạn thời gian đó cũng không phải như vậy khổ sở, ít nhất làm nàng cảm thấy vì hắn sở chịu đều là đáng giá. Trăm Dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đều là có dậy sớm thói quen, vốn nên hôm nay là đi muốn kính trà, bất đắc dĩ Tô Mạch Trần cha mẹ đều là không còn nữa, liền không cần đi kính trà. Mà giản bà không tính là chân chính tổ mẫu, nhưng là xem như già gia trưởng bối, cho nên vẫn là yêu cầu đi kính trà, nhưng là không cần như là cha mẹ giống nhau quỳ gối địa phương bưng trà cấp đối phương uống, chỉ cần đứng bưng trà cấp giản bà là đến nơi. Tô Mạch Trần lên rửa mặt chải đầu lúc sau, liền giúp đỡ Trăm Dặm Bích Giao rửa mặt chải đầu. Ngồi ở gương đồng trước, Trăm Dặm Bích Giao cười nói, hôm nay ngươi liền giúp ta chải đầu. Tô Mạch Trần cũng cười cười, nương tử có mệnh, không dám không từ. Nói xong lúc sau liền cầm lấy cây lược gỗ, nhẹ nhàng mà giúp đỡ Trăm Dặm Bích Giao chải đầu. Tô Mạch Trần khéo tay, hơn nữa không phải lần đầu tiên giúp thê tử chải đầu. Rất quen thuộc giúp Trăm Dặm Bích Giao chải một cái trùy vân búi tóc. Theo sau ở trang sức hộp chọn lựa một chi vàng dòng phượng đầu bộ diêu. Không thể tưởng được tay nghề còn ở sao, nói thực ra, gần nhất còn có hay không giúp ai sơ quá mức. Trăm Dặm Bích Giao vừa lòng nhìn gương đồng chung chính mình. Tô Mạch Trần cùng chính mình sinh sống lâu như vậy, tất nhiên là biết chính mình không thích quá mức phức tạp trang sức, nhưng là hôm nay xem như tân hôn ngày đầu tiên, không thể quá mức tố. Cho nên Tô Mạch Trần mới có thể vì Trăm Dặm Bích Giao chọn lựa một chi phượng đầu bộ diêu. Giống nhau bá tánh có điều kiện cũng là có thể mang theo phượng đầu bộ diêu, nhưng là chân chính phượng bộ diêu, lại là chỉ có hoàng tộc nữ tử mới có thể đeo. Hoàng hậu đeo chính là cửu vi phượng hoàng bộ diêu, mà quý phi chính là tám đuôi phượng hoàng bộ diêu, con vợ cả công chúa cũng là tám đuôi phượng hoàng bộ diêu, phi tử sinh công chúa cùng hoàng tử phi nhóm đều là có thể đeo thất vi phượng hoàng bộ diêu, mà quý phi dưới dựa theo phẩm cấp tới đeo phượng hoàng bộ diêu. Đây là Trăm Dặm Bích Giao lần đầu tiên nhìn thấy giản bà, một cái thoạt nhìn có điểm nghiêm túc lão bà tử. Trăm Dặm Bích Giao thấy được giản bà thời điểm, hành lễ tử cấp giản bà. Thỉnh an, Bích Giao gặp qua bà. Mà Tô Mạch Trần lại là đứng ở một bên cười. Giản bà đánh giá cẩn thận trước mắt nữ tử này, xuyên màu hoa hồng thêu hoa la sam, rơi xuống chân châu bạch lụa nhàu hồ châu váy, kia trứng ngỗng trắng non như ngọc gương mặt. Má gian hơi hơi nổi lên đỏ ửng, đạm mạt phấn mặt, xử hai má trao chuốt đến tượng mới vừa mở ra một đóa quỳnh hoa, bạch trung thấu hồng. Thốp hắc cong lớn lên lông mày, phi hoa tựa hoa, một đôi đảo mắt sinh quang đôi mắt. Kia mỹ lệ hấp dẫn người con ngươi, hắc bạch phân minh, nhộn nhạo lệnh người mê say phong tình thần vật. Giản bà tuy rằng không có thành quá thân, nhưng là có thể nhìn ra được tối hôm qua hai người ở chung đến nhất định rất hài hòa. Giản bà cười kéo qua tay nàng, làm Trăm Dặm Bích Giao đi tới chính mình trước mặt, thật tốt cô nương, vẫn luôn đều nghe cẩn trước tiên quá ngươi, hiện giờ rốt cục là nhìn thấy bản nhân, như vậy mỹ lệ một cái cô nương, quả nhiên là già gia tức. Phụ, nhậm sự ai cũng có thể nhìn ra được, giản bà thực vừa lòng cái này, cháu dâu. Trăm Dặm Bích Giao cũng cười nói, A Giao cũng là thường xuyên nghe phu quân nhắc tới quá bà. Đáng tiếc vẫn luôn đều không có cơ hội gặp mặt. Hiện giờ thấy, A Giao còn có thể có cơ hội ở bà dưới gối thừa hoan làm bạn là A Giao phúc khí. Kính trà lúc sau, Tô Mạch Trần liền giới thiệu Đêm Lan cấp Trăm Dặm Bích Giao nhận thức. Đối với vị này, cô em chồng, Trăm Dặm Bích Giao thật đúng là lần đầu tiên thấy. Một bộ màu tím nhạt bích hà thúc eo váy dài, nhàn nhạt màu tím, váy thượng thêu từng đóa hồng nhạt tường vi. Mà giày thêu thượng cũng thêu một đóa, chỉ có chân trái liền giày có, chân phải liền giày thượng thêu một con nhanh nhẹn khởi vũ con bướm, phảng phất muốn bay hướng kia tường vi. Mỗi đi một bước, liền tựa như kia con bướm ở truy đuổi trước mắt tường vi đóa hoa nhi. Nhiên, này chỉ có thể là nó nguyện vọng, thực hiện không được nguyện vọng, bọn họ chi gian cách xa nhau liền vạn tựa như một cái vĩnh viễn cũng đi bất quá đi cuộn sóng mãnh liệt biển rộng. Bên hông hệ một cái màu trắng giải lụa, tuyết bạch sắc giải lụa cùng màu tím nhạt bích hà thúc eo váy làm nổi bật được hoàn mỹ không tì vết. Gió nhẹ thổi qua, theo gió tung bay. Bên hông không bằng khác đại gia tiểu thư giống nhau đeo cao quý ngọc bội, lại là phóng có một nho nhỏ tường vi mùi hoa túi, tản mát ra từng đợt nhàn nhạt thanh hương. Búi một cái đơn giản búi tóc, cắm thượng một chi tường vi cây châm, để lại một bộ phận tóc đen dừng ở trước ngực, rũ đến bên hông, phát gian màu trắng tua. Chiếu rọi đến cả người đều càng có sức sống. Tuy là trang điểm nhẹ, cũng là che giấu không được từ nội ở ngoài khí chất. Mày đẹp như cành liễu, nhìn kỹ màu xanh biển hai tròng mắt nhấp nháy, thật dài lông mi chớp, giống như con bướm cánh, uyển chuyển nhẹ nhàng, mỹ lệ. Không sai, Đêm Lan hai tròng mắt không phải Trăm Dặm Bích Giao bọn họ giống. nhau, mà là màu xanh biển. Có điểm tiếp cận màu đen, nhưng là nhìn kỹ liền biết không là màu đen. Trăm dặm bích giao lại là vừa thấy liền có thể biết được, trong lòng có điểm kinh ngạc cái này đêm lan rốt cuộc là người nào. Nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối không phải đơn thuần cảnh vân người huyết thống, khả năng mẫu thân hỏa giả phụ thân là người hồ. Đại tẩu hảo, ta là đêm lan, mong lâu như vậy, đại tẩu rốt cục là gả đến Tô gia tới. Đêm lan tiến lên, mang theo hiền lành. Ý cười nói, đêm lan tươi cười thực mỹ, thật giống như là sẽ hấp dẫn người giống nhau. Trăm dặm bích giao làm nữ nhân, chính là không thể không nói, chính mình cũng bị nữ tử này tươi cười cấp hấp dẫn. Nữ tử này trên người có một cổ trăm dặm bích giao trên người cũng có, hơn nữa rất quen thuộc khí chất, đó chính là giỏi giang. Có thể nhìn ra được, nữ tử này cũng là thương trường thượng một cái có khả năng người. Toàn thân tản mát ra đến khí thế là sẽ không gạt người, này một loại. Giỏi giang, chỉ có ở trên thương trường chậm rãi sờ lăn lộn bỏ nhiều năm nhân tài có thể có. Cũng nên có thể tưởng được đến, già ra những năm gần đây đều là giản bà bà mang theo đêm lan ở đau khổ chống đỡ. Đêm lan từ nhỏ đó là ở giản bà bà bên người lớn lên, lúc còn rất nhỏ đó là đi theo giản bà bà nơi nơi tuần tra già ra kỳ hạ sở hữu cửa hàng. Còn có học tập xem sổ sách, không đến 10 tuổi còn tuổi nhỏ liền bắt đầu trưởng quản già ra ở Trấn Nam nói ba cái thành sở hữu sản nghiệp. Như vậy một nữ tử, ở kinh thương thượng so với trăm dặm bích giao không phân cao thấp, hiện giờ đã là nắm giữ Trấn Nam nói sở hữu sinh ý, mà giản bà bà lại là quản lý giang nam đạo cùng dược nam nói sinh ý. Đột nhiên trăm dặm bích giao có điểm đau lòng giản bà bà, một phen tuổi, lại là vì già ra như vậy bảo hộ đêm đại tướng quân lưu lại sản nghiệp. Nghe nói hiện tại già ra còn mỗi tháng bí mật cung cấp 9 vạn lượng bạc cấp già ra quân làm quân nhu. Này đó đều là ở giản bà gia chủ ra lệnh có thể đưa ra ngân lượng, giản bà ở đêm lão tướng quân sau khi rời khỏi, dùng như vậy phương thức bảo hộ lão tướng quân không yên lòng già gia quân. Có thể nhìn ra được, giản bà là một cái người có tình nghĩa. Đêm lan ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, rốt cục là nhìn thấy ngươi. Trăm dặm bích giao thật là nhiều lần ở Tô Mạch Trần trong miệng nghe được đêm lan người này, thật mỹ lệ một cái cô nương, hảo có khả năng một cái cô nương. Mấy năm nay vất, và ngươi cùng bà. Đêm lan cười cười, thực hào sảng nói, vất vả cái gì, một chút cũng không vất vả. Chẳng qua nếu là tẩu tử thật sự đau lòng đêm lan, liền sớm một chút tiếp nhận già ra sinh ý. Ta chính là nghe ca ca nói, tẩu tử cũng là kinh thương thiên tài đâu. Ta này tiểu đánh tiểu nháo, sao có thể cùng ngươi so sánh với đâu. Nói xong lúc sau, liền gặp được giản bà bên người nha đầu bưng trà lại đây. Trăm dặm bích giao đoan quá trà đi tới giản bà trước mặt, khóm. Người đem trà giao cho giản bà nói, bà, thỉnh uống trà. Giản bà hốt mắt hồng hồng cười tiếp nhận trà. Trong lòng lại là suy nghĩ, tướng quân, nhìn thấy sao? Cẩn nhi còn sống, hiện giờ cũng đã là cưới vợ. Ngươi ở thiên có linh, nhất định phải phù hộ Cẩn nhi cùng A Giao sớm một chút vì già gia sinh hạ trưởng tử. Như vậy ta đó là tới rồi dưới chín suối cũng không thẹn cho ngươi. Năm đó nếu không phải bởi vì Cẩn Nhi chết, tướng quân cũng sẽ không thương tâm khổ sở cuối cùng bị bệnh. Nhưng là giản bà mấy năm nay vẫn luôn đều tại hoài nghi. Năm đó tướng quân thân thể vẫn luôn là thực tốt, vì cái gì đột nhiên liền sẽ bị bệnh đâu. Điểm này vẫn luôn đều làm giản bà thực nghi hoặc. Sau đó mấy năm nay vẫn luôn đều đang âm thầm truy tra năm đó Cẩn Nhi cùng lão tướng quân chết đi chân tướng. Hảo hài tử, sau này các ngươi phu thê nhất định phải đồng tâm hiệp lực, hảo hảo sinh hoạt. Cẩn nhi, A Giao là một cái tốt, bà ánh mắt đầu tiên nhìn đó là thực thích. Sau này nhất định phải phu thê đồng tâm, hảo hảo. Giản bà nói xong lúc sau, liền đem một phong dùng hồng giấy bao lì xì cho Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, bà yên tâm, A Giao nhất định sẽ cùng phu quân lẫn nhau nâng đỡ, hảo hảo sinh hoạt. Cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận bà. Ở Bích Giao trong lòng, cái này vì sợ ái người trả giá cả đời, lại không cầu hồi báo, không oán không hối hận bà đáng giá trăm dặm Bích Giao đi kính trọng, càng đáng giá nàng đi hiếu thuận. So với Tô gia nơi nào ở Hoàng gia lão thái thái, vẫn là giản bà tới đáng yêu nhiều. Ít nhất minh lý lẽ, biết tiến thối, càng là hiểu được cảm ơn. Hảo, ta nơi này không có việc gì. Các ngươi người trẻ tuổi ái làm gì liền đi làm gì đi, không cần cố kỵ ta cái này lão thái bà nhiều như vậy. Ta chờ lát nữa còn phải cho A Giao chuẩn bị ngày mai hồi môn lễ vật đâu. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Giản bà nói xong lúc sau liền vẫy vẫy tay làm cho bọn họ đi ra. Ngoài chính mình tìm sự tình, ta còn không có hảo sinh dạo một dạo Bình Dương Thành. Ta biết ngoại ô có một tòa chùa miếu, nghe nói thực linh nghiệm. Tẩu tử, bằng không chúng ta hôm nay liền đi xem. Càng là yêu cầu vì tẩu tử cùng đại ca xin xâm, hỏi một chút Quan Âm nương nương, tẩu tử khi nào có thể hoài được với hài tử. Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần nhìn nhau, theo sau cũng cảm thấy lập tức liền phải rời đi Bình Dương Thành, đi ra ngoài đi vừa đi cũng hảo. Lập tức, liền làm quản gia đi an bài xe ngựa. Trăm dặm Bích Giao cùng Đêm Lan ngồi ở trong xe ngựa, mà Tô Mạch Trần lại là ở phía trước cưỡi ngựa mở đường. Phía sau một chiếc xe ngựa đi theo Ngọc Tình cùng Hồng Anh, mà Hàn Nhị lại là đi theo Tần Hương bên người bảo hộ Tần Hương. Ba người cùng nhau ở trong miếu Đông Du Tây đi dạo một cái buổi sáng, cơm trưa cũng là ở trong miếu giải quyết. Đêm Lan còn ra tay hào phóng vì chùa miếu thêm 500 lượng dầu mè tiền, những cái đó chùa miếu. Người ở an bài cơm trưa thời điểm, chính là cho bọn hắn nhiều hơn lưỡng đạo thức ăn chay. Nhà này chùa miếu có lẽ thật sự thực linh, dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều ma tới tơi lui lui. Chùa miếu cũng rất nhiều người lưu cơm, chủ trì cho bọn hắn ba người cố ý an bài một gian phòng cho khách, làm cho bọn họ liền ở phòng cho khách ăn cơm. Như vậy không cần cùng giống nhau bình dân bá tánh như vậy ở chùa miếu đại nhà ăn ăn cơm. Ở điểm này, trăm dặm Bích Giao vẫn là tương đối vừa lòng. Ba người ăn qua cơm chay lúc sau, Đêm Lan liền cùng trăm dặm Bích Giao phu thê tách ra đi. Nàng đánh chính mình nha đầu Hỉ Nhi chính mình tìm tiết mục. Trăm dặm Bích Giao đối Hồng Anh cùng Ngọc Tình nói, làm các nàng chính mình cũng đi ngoạn nhi. Hai cái canh giờ lúc sau liền trở lại nơi này tập hợp liền hảo. Vợ chồng hai người sóng vai đi tới. Chùa miếu cảnh sắc thực mỹ, có một loại thiên nhiên cổ xưa mỹ, làm người cảm giác được vui vẻ thoải mái. Trăm dặm Bích Giao lập tức liền thích nơi này hoàn cảnh. Ưu nhã, độc đáo, thật thật có một loại làm người lưu luyến quên phản cảm giác. Thật đúng là muốn như vậy vẫn luôn cùng ngươi đi đến lão. Tô Mạch Trần đột nhiên nói như vậy nói. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, sẽ... Ngươi còn không có nói cho ta, mấy ngày trước là ai mang đi ngươi, mà ngươi lại đã trải qua một ít sự tình gì. Ngươi chính là biết, ở nhận được ngươi mất tích tin tức, chính là làm ta sợ tới mức không nhẹ. A Giao, ta nhiều sợ. Ngươi cứ như vậy rời đi ta. Đặc biệt là biết nàng còn trúng độc, cái loại này hận, cái loại này tức giận. Cuối cùng Tô Mạch Trần dưới sự tức giận mang theo người tự mình đem Bình Dương Thành thế cho nên quanh thân sơn thôn thị trấn tiểu thành đều cấp lật qua tới, rốt cục là đem cái kia làm hại A Giao chúng độc thân đồ cung cấp bắt sống, càng là tra tấn đến đủ lợi hại. Mà Tôn gia ở vùng địa cực ám cọc càng là bị Tô Mạch Trần dưới sự tức giận toàn bộ đều bát trừ bỏ, làm xong. Này đó, Tô Mạch Trần vẫn là cảm thấy không đủ hả giận, nhưng là này đó chỉ có thể là nhớ kỹ, tương lai còn dài. Tới rồi kinh thành lúc sau, lại chậm rãi cùng Tôn gia thanh toán. Nếu Tôn Thiếu Vân cùng thân đồ cung đều là Tôn người nhà, như vậy bọn họ phạm phải sự tình, Tôn gia cũng cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm. Bởi vì có Tô Mạch Trần âm thầm nhúng tay, Cao Tử Dương không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng không ít. Thực mau liền có thể thu thập tới rồi chứng cứ, chứng minh Đào Thị sở sinh Cao Tử Khai cũng không phải Cao Bằng hài tử, mà là thân đồ cung hài tử. Kỳ thật Tôn Thiếu Vân cùng Cao Bằng lần đầu tiên thời điểm, Tôn Thiếu Vân liền biết chính mình mang thai. Đó là quyết định chuyện này thời điểm, sơ mới tới Bình Dương Thành, Tôn Thiếu Vân kiên quyết đem chính mình trong sạch chi thân giao cho thân đồ cung thời điểm liền có mang. Nhân chứng vật chứng đều có, Cao Bằng lại nhớ đến thân đồ cung ngũ quan, đảo thật đúng là cùng Cao Tử Khai có vài phần tương tự, tương phản Cao Tử Khai lại là một chút cũng không giống chính mình. Trước kia vẫn luôn cảm thấy là bởi vì Cao Tử Khai còn nhỏ, ngũ quan còn không có trường tề, không nghĩ tới, nguyên lai căn bản không phải chính mình. Mà, chính mình đã sớm đã không có làm nữ nhân mang thai năng lực, không thể tưởng được vì một cái như vậy dơ dơ nữ nhân, làm hại chính mình kết tóc thê tử chết oan chết uổng. Thậm chí tới rồi cuối cùng, còn tuân ra nguyên lai Cao phu nhân chết đều. Là thân đồ cung hạ tay, mục đích chính là vì ly gián Cao Tử Dương cùng Cao Bằng phụ tử, làm cho Tôn Thiếu Vân từ giữa thu lợi. Biết này hết thảy lúc sau, Cao Bằng giống như là già nua 20 tuổi giống nhau, trong một đêm lão phát toàn bạch. Mà Tôn Thiếu Vân cùng Cao Tử Khai cuối cùng lại là bị Cao Bằng một ly rượu độc đưa lên Tây Thiên. Như vậy hạ tiện nữ nhân, lưu trữ liền sẽ làm hắn cảm thấy chính mình cùng nàng giống nhau dơ dơ. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt nói, là Tiêu Giao Cốc đêm kinh nguyệt quá thời điểm, nhìn thấy thân đồ cung đối ta hạ sát thủ, liền đã cứu ta, cũng là hắn vì ta giải độc. Tô Mạch Trần nghe được đêm nguyệt tên ngẩn người, nguyên lai là như thế này. Nhưng là Tô Mạch Trần lại là không có nói đêm nguyệt đã cứu Tô Mạch Trần tánh mạng, bởi vì Tô Mạch Trần lo lắng trăm dặm Bích Giao đã biết lúc trước ở rừng rậm tiểu đạo thời điểm bị Hách Liên tù mai phục thời điểm chính mình thiếu chút nữa mất mạng, này đến sẽ làm nàng nhiều lo lắng, mà hắn nhất không muốn thấy chính là nàng lo lắng. Về sau thấy, nhất định phải hảo sinh cảm tạ hắn. Đây là Tô Mạch Trần thiệt tình lời nói, không thể tưởng được người nam nhân này cứu chính mình một lần, cứu thê tử hai lần. Như vậy đại ân nhân, há có thể không hảo hảo cảm tạ? Mà trăm dặm Bích Giao lại là bĩu môi, thấp giọng nói, cần thiết hảo hảo cảm tạ hắn sao? Không tìm hắn tính sổ đó là tốt. Tô Mạch Trần nghe tiểu thê tử thấp giọng ở nói thầm cái gì, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Như vậy nhỏ giọng. Trăm dặm Bích Giao chỉ là ngẩng đầu cười, không có việc gì, không có việc gì. Đi, bên kia cảnh sắc không tồi, chúng ta đi coi một chút. Trăm dặm Bích Giao lôi kéo Tô Mạch Trần hướng về chính phía trước mà đi, nơi nào là chùa miếu hoa viên, bên trong mơ hồ nở rộ một ít trời đông giá rét thời tiết mới có đóa hoa nhi. Một cây cao lớn cây đa ở vườn hoa trung gian, cây đa diện mạo kỳ quái, không giống khác cây đa giống nhau nảy nở giống như là đại dù giống nhau bao trùm bốn phía, mà là thẳng tắp sinh trưởng đi lên, cành cây cũng không nhiều lắm. Trăm dặm Bích Giao đứng ở dưới gốc cây, ấm dương chiếu xuống dưới, bổn cảm giác được có điểm lánh, hiện tại lập tức liền ấm áp nhiều. Trăm dặm Bích Giao ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn ra được, đây là một cây trời sinh đó là như thế cây đa. Thật đúng là kỳ quái, sống hai đời, lại là vẫn luôn đều không có gặp qua như vậy cây đa. Đây là huyết bồ đề đa, nghe nói ở chỗ này đã là không biết nhiều ít năm tháng. Dung Thiện Chùa thành lập lúc đầu liền đã là ở chỗ này. Dung Thiện Chùa đã là thành lập hơn 300 năm, có người đoán, này cây đã là có hơn 1.000 năm tuổi tác. Tô Mạch Trần thấy trăm dặm Bích Giao đối này cây lộ ra thần sắc nghi hoặc, vội vàng nói. Có người nói, đối với này cây ưng thuật tâm nguyện, là hồi thực hiện. Nghe được Tô Mạch Trần nói, trăm dặm Bích Giao tưởng động hiện đại giống nhau công viên cũng sẽ có bồ đề đa, nhưng là cùng trước mắt này khỏa huyết bồ đề đa là có khác biệt. Bởi vì nàng thấy này khỏa huyết bồ đề đa dưới ánh nắng chiếu xạ dưới, cây đa toàn thân đều sẽ có này nhàn nhạt đỏ như máu, chỉ là thực đạm, không chú ý xem, là thấy không rõ lắm. Này đó tình huống, ở hoa hạ nhìn thấy những cái đó huyết bồ đề đa là sẽ không có. Quả thật là cùng tên của nó giống nhau, chỉ là lại có bao nhiêu người phát hiện cái này tình huống. Nương tử, cũng có thể hứa một cái tâm nguyện. Tô Mạch Trần cười nói, trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, theo sau cười cười, quả thật là nhắm mắt lại, đôi tay hợp lại. Một hồi lâu lúc sau, trăm dặm Bích Giao mở to mắt, Tô Mạch Trần hỏi, cho phép cái gì tâm nguyện? Trăm dặm Bích Giao lại là cười không trả lời. Theo sau chậm rãi vòng quanh nơi này đi rồi một vòng, làm nàng không thể tưởng được chính là ở cây đa bên kia, sẽ là gặp gỡ Lý Thị cùng Cao Tử Dương mang theo một đôi hài tử. Trước hết chú ý tới trăm dặm Bích Giao chính là Cao Bảo Chân. Cao Bảo Chân chỉ vào Bích Giao kêu to, Bích gì? Lý Thị xem qua đi, quả nhiên thấy được trăm dặm Bích Giao, cũng thực mau chú ý tới bên người nàng nam tử, cùng trăm dặm Bích Giao búi khởi một đầu tóc đen. Kia rõ ràng là đã kết hôn phụ nhân trang phấn. À Bích, Lý Thị đi qua đi. Cao Tử Dương lại là lạc hậu vài bước, không có người biết hắn đang xem đến Tô Mạch Trần thời điểm ánh mắt. Hắn biết Tô Mạch Trần đại hôn thời điểm. Hắn thấy qua cái này ngồi trên lưng ngựa, khí phách hăng hái nam tử. Cao Tử Dương theo sau nghĩ tới trăm dặm Bích Giao thân phận. Á Bích, tướng quân muội muội kêu trăm dặm Bích Giao, nói cách khác, Á Bích đó là tướng quân phủ tiểu thư. Theo sau lại nghĩ đến Tô Công Tử là tướng quân trong phủ biểu thiếu gia. Như vậy Á Bích cũng chính là Tô Công Tử biểu muội, đích xác có thể nói là muội muội. Nhưng là Tô lão bản cùng trước mắt cái này Tô gia công tử, ngày hôm qua kia một hồi oanh động thiên hạ hôn lễ vai chính, rốt cuộc là cái gì thân phận? Quả thật là ngoại giới theo như lời, chỉ là một giới thương nhân. Không giống, Cao Tử Dương nhìn trước mắt cái này chỉ là ăn mặc một thân trúc màu xanh lá cẩm y nam tử, tuy rằng quần áo thoạt nhìn bình phàm, nhưng là toàn thân khí thế lại là một chút cũng không tầm thường. Nhưng thật ra cùng chính mình mấy ngày trước gặp qua lão bằng hữu trên người phát ra khí chất rất giống, đó là một loại trời sinh quý khí, là người khác bắt chước không tới. Trăm dặm Bích Giao cũng thấy được Cao Tử Dương phu thê, Cao Bảo Chân tung ta tung tăng đi tới muốn trăm dặm Bích Giao ôm, trăm dặm Bích Giao cười ngồi xổm xuống đi bế lên Cao Bảo Chân, theo sau cười nói, Cao thiếu phu nhân. Trăm dặm Bích Giao cười gật đầu vấn an. Ngày đó ngươi đột nhiên chạy tới nơi nào, chính là làm ta hảo tìm, hỏi Tử Dương, Tử Dương lại nói ngươi đi trở về. Lý thị là dịu dàng, cùng là cũng là thật sự thích chăm dặm Bích Giao, cho nên ngày đó không thấy nàng, tất nhiên là một phen tìm. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, đa tạ phu nhân quan tâm, chỉ là trong nhà đột nhiên có việc, sau đó rời đi. Trăm dặm Bích Giao từ Lý thị trong miệng có thể biết, chính mình mất tích sự tình, khẳng định là Cao Tử Dương cấp che giấu. Cũng đúng, Cao Tử Dương vốn là không nghĩ muốn cho Lý thị biết quá nhiều những việc này. Nếu Cao Tử Dương đều không nói, chính mình cũng không có khả năng sẽ nói, hơn nữa hôm nay ở chỗ này gặp được, vốn không phải một cái ngoài ý muốn. Ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại nhìn đến ngươi mạnh khỏe, liền hảo. Chúc mừng A Bích cô nương, không, hiện tại hẳn là kêu Tô phu nhân. Cao Tử Dương tiến lên, trên mặt tươi cười thực nhạt nhẽo. Trăm dặm Bích Giao cười cười, đa tạ Cao thiếu gia. Đây là phu quân của ngươi đi. Lý thị nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, cười hỏi. Đúng vậy, đây là phu quân của ta, Tô Cẩn. Tô Mạch Trần tên còn muốn tham gia khoa khảo, hiện tại đối ngoại công bố tên họ đều là Tô Cẩn. Tô Cẩn, Dương Cẩn, Tô Mạch Trần, kỳ thật trong xương cốt đều là giống nhau. Trăm dặm Bích Giao cười cười. Cao thiếu gia, Cao phu nhân, kính đã lâu, tại hạ Tô Cẩn, A Giao phu quân. Tô Mạch Trần trên mặt treo chính là gái đúng chỗ ngứa tươi cười, sẽ không làm người nhìn cảm giác xa cách, cũng sẽ không làm người cảm thấy quá mức nịnh nọt. Cao Tử Dương thấy thế, không thể không đối vị này Tô gia thần bí thiếu chủ xem trọng liếc mắt một cái. Trước kia chưa từng có nghe nói qua này hào nhân vật, cũng là trong khoảng thời gian này mới đột nhiên xuất hiện. Phúc Hoa phố kia tòa nhà cửa, ở chỗ này đã là gần 10 năm, vẫn luôn đều không có chủ nhân ở bên trong cư trú, mỗi khi nhìn đến đều là gã sai vặt cùng nha đầu. Rất nhiều người phỏng đoán quá này tòa nhà cửa chủ nhân thân phận, lại là không thể tưởng được đến bây giờ người đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không biết người này là ai. Cao Tử Dương cũng cười cười, Tô thiếu gia, ngày hôm qua trận này thiên hạ thịnh thế hôn lễ, thật đúng là làm tại hạ mở rộng tầm mắt. Phu quân, ngươi là nói, mọi người đều tại đàm luận Tô gia cùng Bách Lý gia thịnh thế hôn lễ, này nhưng A Bích có cái gì quan hệ? Chỉ là chỉ chớp mắt, Lý thị liền nghĩ tới, A Bích, ngươi là trăm dặm tướng quân muội muội. Đúng là trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao cười cười, vài người liền hàn huyên vài câu lúc sau liền tách ra phía trước. Trăm dặm Bích Giao dùng Lý thị nghe không được thanh âm nói, Cao thiếu gia, nhớ kỹ ngươi cùng ta ca phía trước ước định, đến lúc đó sẽ tự có người liên hệ Cao thiếu gia, đi tiếp nhận Cao gia cửa hàng son phấn phô. Cao Tử Dương cười cười, tự nhiên, tại hạ vẫn luôn cũng không dám quên. Cùng Cao Tử Dương đám người tách ra lúc sau, trăm dặm Bích Giao liền lại bồi Tô Mạch Trần đi dạo trong chốc lát, sau đó tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi, mới đi cùng Đêm Lan đám người hội hợp. Trở lại Tô gia, đã là đang lúc hoàng hôn, đi nhìn Giản bà lúc sau, liền từng người trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Giản bà liền lên chuẩn bị tốt muốn đưa đến Bách Lý gia hồi môn lễ. Suốt hai đại xe, mấy cái đại dương gỗ, trăm dặm Bích Giao cái trán tràn đầy tuyến, ngày hôm qua như vậy của hồi môn đã là làm nàng hoảng sợ, hiện tại lại nhiều như vậy hồi môn lễ. Giản bà lại là cười cười, mang cho ngươi hai vị ca ca, còn có ca ca ngươi vị hôn thê, còn có ngươi những cái đó tiểu tỉ muội, còn có đánh thưởng hạ nhân, ta đều vì các ngươi chuẩn bị tốt, trở về chơi đến vui vẻ một chút. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Giản bà, trong lòng có vui mừng, liền tính Tô Mạch Trần thân sinh cha mẹ đều không còn nữa, ít nhất còn có giản bà bà cái này hậu thiên thân nhân ở vì hắn thu xếp này đó. Mà tứ gia, nàng không biết Tô Mạch Trần là như thế nào tưởng, cũng không biết Tô Mạch Trần có hay không quyết định này cùng tứ gia tương nhận. Nhưng là mặc kệ hắn là lựa chọn như thế nào, chính mình đều sẽ đứng ở Tô Mạch Trần bên người. Này đó vốn là mẫu thân ngươi thu xếp, bất đắc dĩ mặc kệ là Yên Nhi vẫn là ngươi Tô gia mẫu thân đều không còn nữa, chỉ có ta cái này lão thái bà tới vì ngươi xử lý, hy vọng ngươi sao không cần ghét bỏ bà ngoại rong dài. Chăm dặm Bích Giao tiến lên đi lôi kéo giản bà bà cặp kia che kín nếp nhăn tay, bà nói chính là nói cái gì, có ngài ở, ta cùng phu quân thiếu rất nhiều chuyện, rất nhiều thời gian, có bà ở, chúng ta chính là hạnh phúc nhất, có thể trộm lười. Giản bà ha hả cười cười, chạy nhanh đi thôi, đem Lan Nhi cũng mang đi, các ngươi người trẻ tuổi nên nhiều tụ một tụ, Lan Nhi mấy năm nay vẫn luôn bồi ở ta cái này lão bà tử bên người, không có mấy cái bằng hữu, ngươi cái này tẩu tử liền nhiều coi chừng một chút. Chăm dặm Bích Giao gật gật đầu, kia bà ở nhà liền phải hảo sinh chiếu cố chính mình, chúng ta sẽ sớm một chút trở về. Chăm dặm Bích Giao nhìn về phía giản bà bên người một cái 40 tuổi tả hữu ma ma, nói, Lam ma ma, hảo sinh chiếu cố ta bà Vẫn là chị dâu em chồng hai người ngồi ở trên xe ngựa, Tô Mạch Trần cưỡi ngựa, hướng về Bách Lý ra mà đi. Chỉ cần là Tô ra xe ngựa đều sẽ nhìn không được nhiều xem vài lần. Đối với cái này thần bí Tô ra, mọi người đều mang theo quan vọng thái độ. Nhìn xem hôm nay hồi môn, Tô ra sẽ cho cái gì Bách Lý ra tiểu thư mang về. Nhìn đi theo xe ngựa mặt sau, hai đại xe, tám đại cái dương đồ vật, mọi người đều lộ ra kinh ngạc cảm thán. Quả thật là không bình thường gia tộc, đó là hồi môn lễ đều sắp đuổi kịp nhà người khác xính lễ. Đối với người khác thế nào tưởng, chăm dặm Bích Giao từ trước đến nay sẽ không nhiều hơn để ý tới, lúc này cũng là giống nhau. Tẩu tử, chúng ta ngày mai liền chạy về La Thành, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Đêm Lan hỏi, trở về là bà quyết định, đêm qua nói cho nàng, nói là già gia sinh. Ý yêu cầu quản lý, không thể ở Bình Dương Thành lưu lại lâu lắm. Chăm dặm Bích Giao sửng sốt, như thế nào như vậy vội vàng trở về? Trong nhà sinh ý yêu cầu người đi quyết định, không thể ở bên này quá nhiều lưu lại. Bà tuổi lớn, từ Bình Dương Thành đến La Thành, chúng ta yêu cầu đi 10 ngày lộ, chờ đến trở về đến lúc sau, trong nhà khẳng định một đống lớn sự tình chờ muốn xử lý. Ta hẳn là cũng là quá 2 ngày đi trở về, chỉ ta và ngươi ca ca hẳn là đi thủy lộ. Như vậy, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đại ca ngươi vội vàng hồi Tô ra thôn lúc sau còn muốn chạy đến kinh thành. Chúng ta liền không khả năng cùng các ngươi cùng nhau, chỉ có thể là chờ đến sự tình đều kết thúc lúc sau, ta sẽ cùng đại ca ngươi cùng đi La Thành xem các ngươi, bà cũng chỉ có thể là làm ơn ngươi hảo hảo chiếu cố. Chăm dặm Bích Giao nói, nàng cùng Tô Mạch Trần thật là nói qua trở về thời điểm đi thủy lộ, trở lại Song Dương huyện cũng không dùng được 10 ngày. Thời gian, đến lúc đó ở Tô Gia thôn lưu lại 2 ngày, chạy đến kinh thành, vừa vặn tốt đuổi kịp 10 tháng sơ năm trận đầu khảo thí. Đêm Lan gật gật đầu, đại ca trung quy có chính hắn yêu cầu đi làm sự tình, hy vọng tẩu tử có thể thông cảm. Chăm dặm Bích Giao đám người tới rồi tướng quân phủ trong chốc lát, huynh muội mấy người còn không có tới kịp hảo hảo nói chuyện, liền có hạ nhân tới báo, nói là ngoài cửa có người ôm một cái sinh ra 1 tháng tả hữu trẻ con tới tìm chăm dặm Chiến.